Tiểu Đóa, Vì Đó Là Em. Chương 2, Phiêu Bạt Nơi Biên Giới, Tĩnh Lặng. Gocchuyenaudio.com. Phần lớn thời gian, Diêm Tiểu Đóa hầu như không có việc gì để làm, cô thích ngồi trước cửa sổ phơi nắng, chốc chốc lại véo véo những thớ thịt của bé dưa. Bệnh hoạn, cứ dai như đỉa tiếp tục gọi điện đến, Diêm Tiểu Đóa đều nhất loạt từ chối không nghe, nhưng tin nhắn tiếp theo sau đó khiến cô đứng ngồi không yên, cô khẽ cúi gập người lại cẩn thận nấp sau rèm cửa, nhưng Hà Trục đã nhìn thấy cô. Hà Trục đứng xa tít dưới lầu, mặc một chiếc áo khoác màu be không cài cúc, bên trong là một cái áo sơ mi màu xám, để lộ một phần bộ ngực, vẫn là chiếc quần bò thủng lỗ cũ rách đó và một đôi bốt trông rất thảm hại. Anh ta hôm nay không vác theo giá vẽ. Cô phẫn nộ gọi điện cho anh ta, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe Hà Trục đắc ý nói, tôi biết là cô sẽ gọi điện cho tôi mà. Diêm Tiểu Đóa kéo rèm cửa sổ ra, chỉ để lộ một khe hở nhỏ, cô lặng lẽ quan sát Hà Trục, không ngờ anh lại đi theo tôi. Mau xuống đây đi, nếu không tôi sẽ lên trên đó đấy. Diêm Tiểu Đóa chắc chắn tuyệt đối không thể để Hà Trục làm những chuyện lỗ mãng, vì đây là nhà của cố nặc nhất không thích cho người lạ vào nhà. Diêm Tiểu Đóa vội vàng chạy xuống cầu thang. Hà Trục nhìn cô chạy lại một cách vô cùng đắc ý, khẽ khàng huýt sáo. Diêm Tiểu Đóa cau mày lại, đẹp trai để làm gì cơ chứ, thật là phù phiếm, cứ lạnh lùng như cố nặc nhất có khi lại hay. Diêm Tiểu Đóa, tôi dẫn cô đi hóng gió được không? Diêm Tiểu Đóa bĩu môi, lộ vẻ chán ghét. Dựa vào cái gì, ngộ nhỡ anh là người xấu thì tôi biết làm thế nào. Vậy cho tôi xin chữ ký đi. Diêm Tiểu Đóa nhìn chăm chú vào cái bút trước mặt, cô đã rất lâu không ký tặng cho ai rồi, lần gần đây nhất hình như là một năm về trước trong một lần quay phim quảng cáo khai trương gì đó, nhưng đó đều là các bà mẹ xách làn rau đứng dưới cái bục đơn sơ chờ cô, đang tỏ vẻ ngôi sao đấy ư, phải chăng phải mời cô ăn cơm thì cô mới đồng ý ký tên. Diêm Tiểu Đóa vẫn nhận lấy cái bút mà Hà Trục đưa cho. Đến giấy cũng không có, vậy để tôi ký vào đâu đây? Hà Trục chỉ vào bộ ngực của mình, ký vào đây này, nơi gần với tim nhất, tôi đảm bảo là cả đời này sẽ không tắm. Diêm Tiểu Đóa quả thật không thể đỡ nổi cái kiểu thổ lộ tình cảm một cách quá thô thiển thế này này, cô nhìn bộ dạng câng câng của Hà Trục cong môi xuống, thật là kinh tởm. Hà Trục rút ví ra, moi từ trong đó ra một tấm ảnh. Ký vào đây đi, đó là một bức ảnh đã ố vàng, hình như được cắt từ trên báo xuống và còn được ép plastic, trong ảnh chính là Diêm Tiểu Đóa, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống đôi vai, hồn nhiên và đáng yêu, hình như là cuối năm 14 tuổi, cũng có thể là đầu năm 15. Diêm Tiểu Đóa nhìn hình ảnh đáng yêu năm đó, lại một lần nữa hồi tưởng về quá khứ hoàng kim của mình, không thực tế chút nào, nhưng cũng khiến cho người ta vô cùng lưu luyến. Diêm Tiểu Đóa tim đập rộn ràng, lóe lên một suy nghĩ, cô vốn cho rằng mình sớm đã bị cả thế giới này bỏ quên từ lâu rồi, nào ngờ vẫn có người quyến luyến không nỡ quên. Cô cẩn thận ký tên mình. Này, chả anh, Hà Trục nhận lấy bức ảnh, cười mỉm, bỏ lại vào ví. Diêm Tiểu Đóa, đưa cô đến một nơi không thể nào quên nhé. Lời nói còn chưa dứt, Hà Trục đã xốc Diêm Tiểu Đóa vác lên vai, tiến những bước dài về phía trước. Diêm Tiểu Đóa vì hành động quá sức đột ngột này mà vô cùng hoảng sợ, ôi, sao anh lại đáng ghét như vậy chứ? Gocchuyenaudio.com. Trên người Hà Trục phảng phất mùi thuốc lá, phảng phất đến nỗi phải hít thật sâu mới ngửi thấy. Diêm Tiểu Đóa bị đặt lên một chiếc xe máy, Hà Trục đội mũ bảo hiểm cho cô, ngồi lên chiếc Harley của tôi thì mọi phiền não trong cuộc sống của cô đều biến mất. Chiếc xe máy này, với chiếc quảng cáo chào mời bày ở trước cửa tàu điện ngầm hoàn toàn không giống nhau, nó giống với một con báo đốm chạy đua với tốc độ và cuộc sống. Mặc dù đã đội mũ bảo hiểm nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn nghe thấy tiếng gió vút vút bên tai, tim đập thình thịch nhưng không biết bấu víu vào đâu để bình tĩnh lại. Chiếc Harley dũng mãnh lao vun vút len lỏi, vượt qua rất nhiều ô tô con. Diêm Tiểu Đóa bám chắc lấy eo Hà Trục. Tôi nói là anh có thể đi chậm một chút được không? Câu nói đó dường như phản tác dụng, con báo đang phi như bay bỗng chốc biến thành đám mây xanh, một bước vút xa vạn trượng, không chịu bất cứ ràng buộc hạn chế gì, tự do tự tại không gì kiềm chế được. Trong lúc tim đập loạn xạ, sợ hãi tột độ đó, chiếc xe bỗng dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng đứng lẻ loi một mình. Hà Trục kéo tay cô băng xuyên qua con đường nhỏ đầy cây phong, ánh sáng tràn ngập bị những tán phong che khuất, thoát ẩn thoát hiện rọi xuống mặt đường. Diêm Tiểu Đóa đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, Hà Trục giống như một kẻ đi đêm trong bóng tối. Càng khủng khiếp hơn nữa, khi không biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Cô vung tay Hà Trục ra, không đi theo anh ta về phía trước nữa. Tôi, phải về nhà, đây, cô bất ngờ quay người đi về hướng mà. Lúc nãy cô đi vào, càng đi càng nhanh, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi. Đây, nhưng cô làm sao có thể thoát được ra, Hà Trục chỉ cần lướt nhẹ hai bước đã đuổi kịp và tóm lấy khuỷu tay cô. Diêm Tiểu Đóa hoang mang, ngẩng đầu lên, nhưng hoảng sợ đến mức dường như không thể thở được. Người đàn ông bí ẩn này sao lại đáng sợ như vậy chứ? Nhìn cô bằng đôi mắt nhỏ dài, Hà Trục chỉ lặng lẽ nói. Ngày mai tôi phải rời khỏi chỗ này rồi, vì vậy cô hôm nay bắt buộc phải đến đây. Diêm Tiểu Đóa không có cách nào thoát ra được, đành thất thểu để anh ta kéo đi về phía ngôi nhà. Anh rốt cuộc anh định làm gì? Muốn cho cô xem một trái tim thật lòng. Nghe giọng nói đều đều điềm tĩnh của anh ta mà Diêm Tiểu Đóa càng trở nên hãi hùng, cô cúi người xuống, cắn thật mạnh vào mờ u bàn tay lực lưỡng. Đấy, Hà Trục không hề lường trước được tình huống này nên vô cùng đau đớn, theo bản năng anh buông bàn tay của cô ra. Diêm Tiểu Đóa quay ngoắt người lại rồi chạy thục mạng, chạy ra khỏi con đường dợp bóng lá cây. Phòng, chạy xuyên ra khỏi con đường nhỏ hun hút yên tĩnh, chạy về phía cầu vượt đi bộ, Hà Trục nhìn theo bộ dạng hoảng loạn tháo chạy của Diêm Tiểu Đóa, không đuổi theo, môi cong lên một nét lạnh lùng. Anh nâng bàn tay lên, chỗ hàm răng hằn lên đã rơm rớm máu. Hà Trục bất giác than thở, Diêm Tiểu Đóa thì ra là cô cũng biết sợ đấy. Hà Trục đẩy chiếc cửa gỗ ra, bóng tối đột ngột hiện ra sau màn ánh nắng. Mặt trời rực rỡ làm anh cau mày một chút, anh bước vào trong, bóng ngả dài trên bậc tam cấp cũ mòn bên ngoài cửa. Lần gần đây nhất quay về là nửa năm trước, lúc đó Bắc Kinh đang bị bao phủ trong bão tuyết dày đặc. Mà anh đã quen với ánh nắng chan hòa ở Casablanca, mỗi lần đều cô đơn, quay về đây một mình, lưu lại đây 2-3 ngày rồi lại vác giá vẽ đi. Phiêu bạt khắp trốn, Hà Trục không thiếu tiền tiêu, cuộc sống của anh, gocchuyenaudio.com, khiến cho ai ai cũng phải ngưỡng mộ thèm thuồng. Nhưng không ai biết anh đang nghĩ gì, anh sẽ không nói ra và cũng không muốn nói. Hà Trục đi từ tầng 1 lên tầng 3, dừng bước trước căn phòng phía đông. Anh đạp tung cánh cửa bằng đôi bốt bám đầy bụi bặm. Khắp căn phòng chỉ có tiếng vang của âm thanh vọng lại, bầu cửa sổ bày một hàng dài bình, thủy tinh cổ bình cao hẹp lấp lánh những tia sáng mặt trời. Anh ngồi thẳng lên trên bệ cửa sổ, mái tóc hạt rẻ được nhuộm một màu vàng rực của hoàng hôn. Hà Trục lấy tấm ảnh ép plastic từ trong ví ra, ngắm chăm chú hồi lâu. Diêm Tiểu Đóa hồi đó thực sự là rất xinh xắn, đẹp tựa sương sớm ban mai, đẹp tựa những chùm lông ngỗng trắng muốt múa lượn trong không trung. Anh bỗng nhiên khịt mũi cười khẩy, mò trong túi lấy ra chiếc bật lửa Zippo. Sau những tiếng tách tách dứt khoát, ngọn lửa màu xanh nhạt lóe sáng. Chiếc bật lửa Zippo dần dần tiến sát lại gần, ngọn lửa tham lam liếm gọn toàn bộ bức ảnh cũ. Hà Trục mở nắp bình thủy tinh, để chỗ cho tàn xám đen còn sót lại vào bên trong, sau đó dùng nắp nhựa nút lại thật kín. Anh tự nói với bản thân mình rằng, đây là cái thứ nhất, rồi sẽ đến cái thứ 15, cứ đợi đấy, sẽ nhanh thôi. Hà Trục đứng dậy, kéo lại áo khoác, nắm lấy chiếc bình thủy tinh rồi rời khỏi ngôi nhà cô quạnh đó. Nếu như thời gian không còn khả năng làm người ta quên lãng thì chi bằng cứ giữ nó ở trong tim. Chuyến tàu điện ngầm tuyến số 2, từ Tích Thủy Đàn lại về Tích Thủy Đàn. Không biết Diêm Tiểu Đóa đã ngồi không biết bao nhiêu lượt rồi. Chỉ đến khi đóng cửa cô mới ra khỏi ga tàu điện ngầm, nhưng lúc đó mới phát hiện ra đó không phải là nơi cô nặc nhất sống. Cô hoang mang nhìn con đường, nhuộm màu hoàng hôn của đèn đường nhưng vẫn không thể nhớ ra đường trở về. Diêm Tiểu Đóa mắc chứng hay quên đường, không thể xác định nổi phương hướng, cứ lo lắng hồi hộp là chứng bệnh lại càng nghiêm trọng lên, thậm chí có đứng ngay ở dưới chân nhà mình thì cũng cảm thấy bấn loạn không yên. Dòng xe cộ vút qua vút lại như con thoi, trước mắt Diêm Tiểu Đóa vẫn hiện ra hình ảnh đôi mắt nhỏ dài và đôi tròng đen hơi chút cau lại của Hà Trục. Cô ngồi bên vệ đường nhắm tịt mắt lại, dùng hai tay bịt kín tai. Diêm Tiểu Đóa nhất định phải trấn tĩnh lại, chỉ có như vậy thì mới về được nhà. Nhưng những tạp âm nhức óc hỗn loạn trên đường càng khiến cô cảm thấy vô định. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của Diêm Tiểu Đóa. Cô nghe máy giọng nói của cố nặc nhất rất nhanh. Tại sao lại không trả lời tin nhắn của tôi? Cậu đang ở đâu? Trong điện thoại sao lại có nhiều âm thanh ồn ào thế? Không phải là vẫn chưa về nhà đấy chứ? Cậu có phải muốn bỏ bé dưa chết đói không đấy hử? Giọng nói bất bình phẫn nộ đó khiến Diêm Tiểu Đóa cảm thấy tủi thân vô cùng, nặc nhất mình bị lạc đường rồi. Đầu dây điện thoại bên kia bỗng im lặng trong phút chốc, cố nặc nhất biết Cô mắc chứng không xác định được phương hướng. Cậu bây giờ đang ở chỗ nào? Diêm Tiểu Đóa ngoái cổ nhìn tứ phía xung quanh, nhưng không thể tìm ra vật nào làm dấu hiệu. Cô lo lắng đến nỗi trả lời rời rạc đứt đoạn. Mình, không, biết, đứng yên ở đó, đừng di chuyển đi đâu hết. Cố Nặc Nhất dập máy, lòng bàn tay Diêm Tiểu Đóa đã lấm tấm một lớp mồ hôi. Cô không ngừng mắng bản thân mình, Diêm Tiểu Đóa à, Diêm Tiểu Đóa, đến gocchuyenaudio.com. Đường đi mà cũng không nhận ra, mày rốt cuộc có khả năng làm cái gì? Đây, một phút sau, Diêm Tiểu Đóa nhận được một tin nhắn. Cố Nặc Nhất yêu, cầu bạn gửi vị trí mà bạn đang đứng, nếu đồng ý xin bấm phím. Nửa tiếng đồng hồ sau, Diêm Tiểu Đóa cuối cùng đã đứng dưới tòa nhà Cố Nặc Nhất sống, đưa cô về nhà là diễn viên Vi An, người mới ký hợp đồng với công ty chỗ Cố Nặc Nhất. Diêm Tiểu Đóa thở một cái dài thườn thượt cười với Vi An với vẻ mặt mệt mỏi. Cảm ơn em, Vi An lắc đầu, chị Tiểu Đóa à, đừng nói như vậy, có thể thay anh Cố làm một số việc là vinh dự của em, những lính mới tò te còn chưa thành danh, đều như vậy, bất an, vô định, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và khiêm tốn. Diêm Tiểu Đóa có chút thất thần, nhưng Vi An lại rất hưng phấn. Chị Tiểu Đóa ký giúp em một chữ ký, có được không? Hôm nay làm sao thế nhỉ, sao lại có nhiều người muốn xin chữ ký của cô thế? Trong lúc nói chuyện, Vi An đã chìa ra một quyển sổ nhỏ rất đẹp. Chỉ, ký, vào trang này này, số trang giấy trong quyển sổ này. Rất nhiều, mỗi trang đều có những chữ ký uốn lượn rồng bay phượng múa. Nhìn vẻ mặt thánh thiện ngây thơ của Vi An, Diêm Tiểu Đóa nở một nụ cười, thu thập được nhiều chữ ký như vậy rồi cơ. À, đôi mắt của Vi An lấp lánh sáng rực, cô nói với vẻ đầy tự hào. Tất nhiên, rồi, đây chính là niềm tự hào của em đấy. Diêm Tiểu Đóa trong lòng không tránh khỏi xúc động, Vi An của ngày hôm nay. Thật đơn giản, chỉ là không biết sự đơn giản đó có thể tồn tại được bao lâu. An An à, em đã bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình sẽ còn nổi tiếng hơn bất cứ nghệ sĩ nào ký trong quyển sổ này chưa, đến lúc đó. Quyển sổ này, chỉ còn là một đống giấy vụn thôi. Chuyện tương lai làm gì có ai nói trước được ạ, ít nhất thì bây giờ em đang rất coi trọng nó. Diêm Tiểu Đóa leo lên lầu, ngồi phía trước cửa sổ nhìn Vi An rời đi mỗi lúc một xa, cô kéo kín rèm cửa sổ kiểm tra lại một lượt các loại khóa cửa. Nẻo, tội nghiệp bé dưa ngoan như vậy mà hôm nay bị đói meo, kêu meo meo. Suốt cả buổi tối, Diêm Tiểu Đóa ôm bé dưa vào lòng rồi nằm cuộn tròn. Trong chăn ấm, hai cá thể cô đơn dựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Cố Nặc Nhất không gọi điện thoại hay nhắn tin về nữa, Diêm Tiểu Đóa cũng không muốn quấy rầy cậu ấy thêm, hôm nay trông cô đã quá thê thảm, thậm chí, đến dũng khí để nói chuyện với cậu ấy cũng đã không còn. Diêm Tiểu Đóa hát bài hát, trên đời này chỉ có mẹ là tốt, hết lần này đến, lần khác bé dưa dần dần chìm vào giấc ngủ với những âm thanh khẽ rên ư, tin nhắn của Hà Trục đều đặn bay đến, cô không muốn nhìn thêm một lần nào nữa, không ngừng xóa bỏ ngay lập tức. Cô ôm chặt bé dưa trong lòng, rồi chìm sâu vào cõi mộng, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, đỏ đầy cả căn phòng cô đơn tĩnh lặng, bé dưa dùng chiếc lưỡi nhỏ xinh, liếm liếm vài mặt Diêm Tiểu Đóa để gọi cô tỉnh dậy. Tối qua cô cứ lúc tỉnh lúc mê khiến cho đầu óc có phần nặng nề. Lúc cô tỉnh dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho bé dưa thì lại nhận được một tin nhắn điều khiển việc nhà từ xa của Cố Nặc Nhất. Hôm nay là sinh nhật của bé dưa, đi mua hộp diện tiên bao. Một nhãn hiệu đồ ăn cho động vật, về cho nó ăn, thật không thể ngờ là Cố Nặc Nhất lại tổ chức sinh nhật cho mèo, cậu ấy chắc chắn là phải vô cùng cô đơn trống trải. Ân nhân đã ra chỉ thị thì cô không dám không làm theo. Diêm Tiểu Đóa mặc áo khoác đứng ở trước cửa vẫy tay. gocchuyenaudio.com. Với bé dưa, đợi tao về tổ chức mừng sinh nhật mày nhé. Nhưng vừa mở cửa ra, Diêm Tiểu Đóa đã đứng sững lại ngay thềm cửa, dưới chân là một bó hoa tulip, chỉ có một màu tím tê bắt mắt, không hề lẫn bất kỳ màu khác, cô nhặt bó hoa lên, còn có một chiếc hộp sắt cũ mềm. Trên bó hoa, gài một tấm thiệp xinh xắn, dòng chữ màu đen được viết một cách lưu loát. Khi mà cô nhìn thấy bó hoa này thì tôi đã trên đường tới xứ sở hoa tulip. Sự việc hôm qua thật xin lỗi cô, chưa giải thích đầy đủ cho cô nghe, lúc nào trở về cũng chưa rõ, có thể là một tuần nữa, có thể là một năm, cũng có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Hãy quên đi những chuyện không vui, tặng cô một bó hoa tươi, và một trái tim thật lòng mà. Hôm qua muốn cho cô xem, người gửi Hà Trục ngày 25 tháng 5, Diêm Tiểu Đóa đến bên chiếc đệm sưởi nắng của bé dưa ngồi xuống, ngó chiếc hộp sắt trước mặt, màu sắc của hình cậu bé robot hoạt hình Astro Boy. Trên nắp hộp đã bị phai mờ. Cô mở nắp hộp, bên trong đều là những ngôi sao giấy nhỏ xinh, sặc sỡ đủ màu, cùng đựng trong chiếc hộp trông thật đẹp mắt. Có một ngôi sao mới chỉ gấp một nửa, Diêm Tiểu Đóa cầm lên. Phát hiện ra ở phần giấy chưa gấp hết có một hàng chữ, nét chữ rất trẻ. Con, hôm nay là sinh nhật lần thứ 14 của Diêm Tiểu Đóa, tự tay làm món quà này. 14 tuổi, năm đó chắc phải là năm 2001, món quà này được cất giữ 7 năm trời như vậy mà bây giờ cô mới được nhìn thấy. Lần đầu tiên, Diêm Tiểu Đóa mở từng ngôi sao một, trên mỗi một ngôi sao đều có chữ viết nhưng tiếc là không có thời gian. Những dòng tâm sự lộn xộn không theo thứ tự gì hết từ từ hiện ra, Diêm Tiểu Đóa bất giác bị cuốn theo, cứ đọc thầm mãi. Mình thích bài hát, thời gian, mà Diêm Tiểu Đóa hát, rất mong muốn được. Bạn ấy hát cho một mình nghe. Báo mới nhất ra rồi, mình đã mua trộm được hai tờ nhét dưới giá vẽ, đã vẽ. Đi vẽ lại rất nhiều lần rồi, vẫn cảm thấy người thật xinh đẹp hơn rất nhiều. Bạn ấy hôm nay đã nói chuyện với mình rồi, giọng nói rất ngọt ngào. Những người khác đều nói bạn ấy kiêu ngạo, nhưng mình lại không thấy như vậy, nếu gấp đủ 1.000 ngôi sao thì mình sẽ đến đoàn làm phim thăm. Chiếc hộp nhỏ này quả đúng là đựng đầy chặt những nhịp đập của một con tim chân thành, Diêm Tiểu Đóa lặng lẽ đọc thầm theo, cảm thấy thật ấm áp. Đây là tình cảm nhung nhớ của một thiếu niên chưa từng trải, không hề có chút gì tạp niệm, thuần khiết và rất đẹp. Nhớ lại việc hôm qua đã cắn Hà Trục nghiêm trọng như vậy, Diêm Tiểu Đóa bỗng cảm thấy thật không phải với anh ấy, cô thậm chí còn coi trái tim chân thành của anh ấy là một âm mưu đen tối nào đó, điều đó quả là một sai lầm không thể tha thứ. Được, đối với ngôi sao nhí đã quá thời như cô, cách thổ lộ tình cảm như vậy thật là quá mức bao la dạt dào. Xứ sở của hoa tulip là Hà Lan, Hà Trục nói, anh và cô có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa. Sâu thẳm trong trái tim cô muốn nghiêm khắc từ chối Hà Trục, nhưng Hà Trục vẫn như trước, sát lại gần gũi vô cùng. Chiếc hộp sắt này là sự thổ lộ tình cảm cuối cùng của anh ấy, hay đó là lời từ biệt với những việc đã làm quá khứ. Diêm Tiểu Đóa gấp lại từng ngôi sao một, đậy nắp hộp lại rồi cất vào ba lô. Cô không còn dũng khí để nói chuyện với Hà Trục nữa, Diêm Tiểu Đóa bay. Giờ không còn xứng với trái tim chân thành như thế nữa. Đêm, gocchuyenaudio.com, đen càng khuya càng tối mịt đen kịt nhưng ánh sáng chắc chắn rồi sẽ lóe lên, mặc dù yếu ớt nhưng cũng đủ khiến làm cho con người ta thấy sung sướng. Đang trong tâm trạng buồn chán đến chết thì Diêm Tiểu Đóa nhận được điện thoại của A Hoa thông báo mấy hôm sau cô sẽ làm gương mặt đại diện quảng cáo cho một sản phẩm gì đó, lương lậu cũng khá cố nặc nhất, cuối cùng cũng quay xong phim ở Quảng Nam. Anh về mà không một lời báo trước, không một lời thông báo với Diêm Tiểu Đóa. Diêm Tiểu Đóa biết thân biết phận, nhanh chóng đi chợ mua thức ăn nấu cơm, làm kín cả một bàn đồ ngon, chỉ có hai người ăn thì quả thật có phần lãng phí. Cố nặc nhất chỉ im lặng ăn cơm, không nói năng gì, cũng không phát ra tiếng động gì. Diêm Tiểu Đóa thì vẫn thích được nói chuyện. Nặc nhất à, mình được làm gương mặt đại diện rồi. Gương mặt đại diện, cậu làm gương mặt đại diện cho cái gì? Cho búp bê, tây hay là váy xòe bồng công chúa? Cô vẫn chưa biết là gương mặt đại diện cho cái gì, bỗng chốc mất hết cả hứng khởi, dù sao thì cũng là một công việc tốt. À, đúng rồi, nặc nhất cậu giúp mình một chút, giới thiệu mình với đạo diễn Trương được không? Mình ngưỡng mộ ông ấy từ rất lâu rồi, nên cậu đã có thể làm gương mặt đại diện rồi, e là đạo diễn Trương cũng không có ích gì cho cậu rồi. Cố nặc nhất ôm lấy bé dưa đang cuộn tròn dưới chân rồi đi vào phòng khách, anh tắt điện thoại, bắt đầu xem một bộ phim vô cùng hấp dẫn. Diêm Tiểu Đóa có cảm giác mình như một làn không khí, lúc nào cũng bay lượn xung quanh nhưng không ai cảm nhận được. Bị cố nặc nhất cự tuyệt dứt khoát như vậy, cô rất không cam tâm nhưng lại không thể làm gì khác. Có thể tâm trạng hôm nay của cố nặc nhất không? Tốt lắm, để mấy hôm nữa cô sẽ thử lại. Diêm Tiểu Đóa thu dọn xong xuôi hành lý bước đến trước mặt cố nặc nhất. Mình đã làm phiền cậu lâu quá rồi, hôm nay nên đi rồi. Cố nặc nhất chỉ chăm chú xem phim, dường như không nghe thấy. Diêm Tiểu Đóa gượng gạo vuốt vuốt tóc ngượng ngùng đi về phía cửa. Sắp sửa phải rời khỏi căn nhà của cố nặc nhất rồi, cho dù cô vô cùng quyến luyến cái nơi ấm áp này, nhưng rốt cục đó cũng không phải nhà mình. Trước khi đi thì trả lại thẻ cho mình. Diêm Tiểu Đóa ngớ người ra. Cố nặc nhất duỗi thẳng chân đặt lên bàn, uống nước, bé dưa nằm bên cạnh ngẩng mặt lên trần nhà ngủ ngon lành. Vay tiền thì cũng phải có mức độ chứ, làm sao có thể đến thẻ cũng cầm đi. Luôn được, à, mình sẽ trả cậu ngay. Thật là xấu hổ, Diêm Tiểu Đóa chuồn vào nhà vệ sinh tháo bỏ cúc của chiếc áo, để lộ ra áo ngực màu hồng. Chiếc thẻ ngân hàng đã được cô ủ đến. Nóng hổi cô đặt trên tay ngắm hồi lâu, đúng là có một chút không nỡ. Dù sao cũng là 1 triệu nhân dân tệ cho dù không phải là của mình, nhưng ở với nó lâu ngày như vậy, tình cảm coi như cũng sâu nặng. Tại sao cậu lại cất thẻ trong áo ngực? Âm thanh đột ngột phát ra ấy khiến cho Diêm Tiểu Đóa có cảm giác như tim mình vừa rụng xuống, cô hét lên một tiếng rồi trốn ngay vào sau tấm rèm. Phòng tắm, Cố Nặc Nhất chỉ lắc lắc đầu, lần sau phải nhớ khóa cửa. Cửa phòng tắm lại một lần nữa được đóng lại, Diêm Tiểu Đóa mặt đỏ bừng bừng từ sau tấm rèm phòng tắm bước ra. Tại sao lần nào trông cô cũng thê, thảm hết cỡ như vậy? Cô mặc lại áo rồi đến trước mặt Cố Nặc Nhất. Chà, cậu, Cố Nặc Nhất đến ngẩng mặt lên nhìn cũng không thèm ngẩng. Cất thẻ ở gocchuyenaudio.com, cái chỗ đó, mình nghĩ đến mà ghê cả người, không cần nữa. Hà, Diêm Tiểu Đóa cảm thấy thật khó hiểu cái thẻ này rốt cuộc cậu ấy. Cần hay không cần, muốn đi thì đi nhanh lên, đứng chắn ở đó thật ngứa mắt. Diêm Tiểu Đóa cuối cùng cũng được giải thoát, cô cất thẻ vào trong ba lô. Thế lần sau gặp lại nhé. Cố Nặc Nhất đứng ở ban công dõi theo Diêm Tiểu Đóa chạy bước nhỏ dọc con phố rồi mất hút sau khúc quanh, ánh nắng mặt trời chiếu vào chiếc áo sơ mi trắng, phản chiếu vào mấy cái cốc lóe lên những tia sáng lấp lánh. Thời gian thật là tàn nhẫn, nó có thể nhào nặn một Diêm Tiểu Đóa vốn có một cuộc sống cao sang không vướng bụi trần thành một cô gái lém lỉnh. Cũng đã biến anh thành bộ dạng như bây giờ. Không rõ là phúc hay là họa, dù sao thì cũng không có ai đoán định trước được. Đang trôi theo dòng suy nghĩ, điện thoại của Cố Nặc Nhất bất ngờ reo lên. Sau khi nghe xong tiếng nói trong điện thoại, anh rất thiếu kiên nhẫn nói. Tôi, bận lắm, không có thời gian gặp bà ta đâu. Bé Dưa đã tỉnh dậy, đứng ngáp dài ngáp ngắn trước cửa phòng ngủ Cố Nặc Nhất không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa soi dọi vào. Bé Dưa duỗi mình một cách lười nhác rồi lăn ra ngủ ngay ở cửa, nhưng Cố Nặc Nhất thì lại mất ngủ. Diêm Tiểu Đóa về đến nhà của mình, đó là cái nhà chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, cô quẳng cây xương rồng sống, giờ chết giờ đi, nhưng giữ lại cái chậu hoa, lại nhét đầy những viên đất. Tinh thể dùng để trồng cây rồi cắm cái thẻ 1 triệu nhân dân tệ vào. Giữa, Diêm Tiểu Đóa lâu lắm rồi không lên mạng, cô đăng nhập vào trang web mà các fan hâm mộ thành lập cho mình, mặc dù thành viên không nhiều. Nhưng đó là động lực để cô kiên trì cố gắng không ngừng. Câu lạc bộ fan, hâm mộ của cô được đặt một cái tên rất hay. Đóa hoa, trang web, đóa hoa, của cô biết dùng Photoshop biến hóa giúp cô thực hiện những bức ảnh xinh đẹp và tổ chức cho cô rất nhiều hoạt động khác nhau. Nhưng Diêm Tiểu Đóa biết nếu cô không cố gắng thì sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ bị người hâm mộ lãng quên. Diêm Tiểu Đóa có một tủ chứa đầy quần áo thời trang đẹp đẽ, tất cả chúng đều được dùng từ số tiền 3 triệu nhân dân tệ mà mẹ cô để lại để mua. Lúc đó cô đã tròn 17 tuổi rồi, Diêm Tiểu Đóa khi không có các hợp đồng phim thì chỉ chăm chăm suốt ngày mua sắm điên cuồng, tiêu xài hoang phí, mua đồ lông thú siêu đắt, mua những viên kim cương óng ánh lấp lánh, mua xe thể thao, lại còn đặt may những bộ váy dạ hội đắt tiền. Diêm Tiểu Đóa xuất hiện ở khắp các buổi yến tiệc, dần dần tự hạ thấp giá trị của mình xuống, đi chiều lòng cả các vị đạo diễn, các nhà sản xuất và những nhà đầu tư. Quay cuồng trong vòng xoáy đó nhiều năm, ngoài bản thân mình ra thì việc gì trong tầm khả năng làm được cô đều đã làm rồi. Nhưng cuối cùng cô cũng rơi vào cảnh tán gia bại sản vì lãng phí quá mức, cô đành bán bỏ chiếc xe hơi thể thao, bán vội bán tháo số kim cương, bây giờ chỉ còn sót lại những bộ quần áo vô dụng này. Ngón tay của Diêm Tiểu Đóa vuốt nhẹ qua hàng quần áo lỗi mốt đó, nghe A Hoa nói cái công ty đó rất thích màu hồng đậm nên cô đã chọn ra một bộ váy liền màu hồng thật đậm, lại còn dán thêm cặp lông mi giả cong vút và đeo thêm kính áp tròng thời trang. A Hoa và cô đi tàu điện ngầm, rồi lại đáp tuyến xe buýt đường dài để di chuyển đến công ty mà cô làm gương mặt đại diện. Vẻ ngoài rực rỡ của Diêm Tiểu Đóa thu hút ánh nhìn của gocchuyenaudio.com. Toàn bộ đám đông, đúng vậy, ăn mặc như cô thế này phải đi máy bay mới. Đúng, sao lại có thể xuất hiện giữa chốn đông tạp nham vô bổ này. Ở ghế sau của xe buýt, A Hoa khoa chân múa tay, hứng thú kể cho Diêm Tiểu Đóa nghe những chuyện mắt thấy tai nghe ở đoàn làm phim. Nở em một cái, ôm, Diêm Tiểu Đóa nghe mà gật gà gật gù, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, mấy anh em bây giờ và mấy nhà đầu tư bây giờ đều quen biết hết, họ toàn muốn kéo tôi vào cùng để bàn chuyện đầu tư đấy. Diêm Tiểu Đóa khịt mũi cười đều, anh không phải là đang làm phó đạo diễn đấy sao? Diêm Tiểu Đóa, cô đừng có coi thường anh, anh mà trúng được những dự án phim lớn, dựa vào mối quan hệ của hai chúng ta, thì mấy vai kiểu diễn viên chính hay tương tự gì gì đó chắc chắn 100% thuộc về cô. Diêm Tiểu Đóa lấy ra cái bánh mì từ trong ba lô, mới sáng sớm bảnh mắt đã phải vội vàng lên đường nên bây giờ cô đã đói mềm rồi. Anh phát rồi có, còn để ý đến em không? Hay lại theo như luật ngầm, vội vàng đi khai quật những gương mặt non choẹt mới vào nghề. A Hoa gãi đầu, gãi tai rồi cười hề hề, anh ta và Diêm Tiểu Đóa đôi bên đều quá hiểu rõ. Về nhau, có muốn che giấu hay dối trá gì thì cũng đều không thể. Tiểu, Đóa, cô có biết không? Cố Nặc Nhất rất kỳ quặc, khi quay phim có mấy cảnh hôn nhau, vốn là phải quay cận cảnh, nhưng Cố Nặc Nhất nhất quyết. Đòi phải thay đổi vị trí máy quay để chỉ đóng hôn giả, còn nói hôn nhau. Gì gì đó là ghê tởm nhất, nữ diễn viên chính ngượng chín cả người luôn. Hình như vì chuyện đó mà hai người không ưa nhau. Diêm Tiểu Đóa ngồi đó nghe tin hậu trường showbiz, tay vừa buông thõng xuống, A Hoa đã giật ngay lấy miếng bánh mì. Cố Nặc Nhất thật sự cảm thấy chuyện hôn hít buồn nôn sao? Cậu ấy đã trải qua một kích động tâm lý nào đó chăng? Trí tưởng tượng của Diêm Tiểu Đóa thật phong phú, đầu óc cô phát một cái đã hiện ra ngay cảnh Cố Nặc Nhất bị một fan hâm mộ nữ quá kích động đè ngửa ra hôn cuồng nhiệt. Nếu như vậy thật thì Cố Nặc Nhất đúng là đáng thương. Sau 4 tiếng đồng hồ lắc lư sóc lên, sóc xuống, xe buýt cuối cùng cũng đã đến điểm cuối. A Hoa thuê một chiếc xe taxi đi đến nơi làm quảng cáo, Diêm Tiểu Đóa ngồi ở ghế sau, vừa dặm lại phấn vừa hỏi. Rốt cuộc là gương mặt, đại diện cho cái gì thế? Lát nữa đến rồi là em sẽ biết ngay thôi. Hai người xuống xe ở quán rượu duy nhất trong thị trấn. A Hoa chỉnh lại bộ, đồ com lê bị chút nếp nhăn. Hai người sải những bước dứt khoát về chiếc cửa xoay, ở trước cửa đã có người đứng đợi từ lâu. Nói chuyện nửa tiếng, đồng hồ với đại diện công ty ra đón tiếp. Diêm Tiểu Đóa trong lòng thầm nguyền rủa cái tên A Hoa đó. Cái tên A Hoa đáng chết không ngờ lại có thể nhận cái loại gương mặt đại diện này cho cô, đồn ra ngoài người ta biết thì mất mặt chết. Cô lấy cớ đi vệ sinh để thoát ra khỏi phòng dành cho khách, cô tựa lưng vào bệ rửa mặt trong toilet rồi đốt một điếu thuốc, lâu lắm rồi không hút thuốc, cô bị cái vị cay nồng này làm cho ho sặc sủa. Tiểu Đóa, cô đừng có giận đi, giữ lại chút thể diện cho anh em đi chứ. A Hoa từ phòng dành cho khách chạy ra tìm cô, Diêm Tiểu Đóa nhả ra những vòng khí trắng đục nhìn anh ta trừng trừng. Một cách giận dữ, Sia, loại gương mặt đại diện này tôi không nhận, công ty chỉ đích danh muốn em làm gương mặt đại diện, người ta cũng là fan hâm mộ của em mà. Hơn nữa lần này thù lao cũng rất cao, những 50. Góc chuyện audio.com, nghìn nhân dân tệ lận, em bao lâu rồi chưa nhìn thấy khoản tiền lớn như vậy, cái thời buổi này, làm gì có ai từ chối tiền đâu. Diêm Tiểu Đóa không nói năng gì, nhưng trong đầu thì lẩm bẩm cô mấy. Hôm trước còn nhìn con số khổng lồ 1 triệu nhân dân tệ, 50.000. Nhân dân tệ đã là cái gì? Mặc dù đúng là em bây giờ khó thoát khỏi hình ảnh của ngôi sao nhí ngày xưa, nhưng trong rất nhiều các lĩnh vực khác em cũng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, nếu ngày hôm nay không kịp thời tận dụng thì e rằng sau này em sẽ phải hối hận đấy. Có phải ý A Hoa là cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ nổi danh được nữa? Những ngày tháng tiếp theo chỉ là dựa vào chút hào quang leo lét cuối cùng còn sót lại để kiếm được miếng cơm manh áo, sau đó sẽ bị đuổi hoàn toàn khỏi showbiz. Diêm Tiểu Đóa dập tắt điếu thuốc, nhìn A Hoa, rành giọt phát ra từng từ từng chữ một. Anh đừng coi thường thôi, Diêm Tiểu Đóa, tôi đây không nhận làm cái loại gương mặt đại diện mất giá như vậy. Giá, cô còn giá không? Sau một hồi lời ra tiếng vào tranh cãi kịch liệt, cuối cùng Diêm Tiểu Đóa chịu nhượng bộ. Công ty thấy vậy, sợ chết khiếp chết vía nên cũng tăng thêm 30.000 nhân dân tệ tiền thù lao. Không ai có thể nói không với tiền, huống hồ cô còn đang nợ nần Cố Nặc Nhất. Ký xong hợp đồng, ngoài trời đã sầm tối. Những cơn gió buổi tối ở cái thị trấn này rất lạnh, Diêm Tiểu Đóa áo quần phong phanh ôm chặt lấy hai cánh tay run lẩy bẩy. Tiểu Đóa, chúng ta cùng nhau vui vẻ chúc mừng nào, 80.000. Nhân dân tệ đấy. Diêm Tiểu Đóa không tiếp chuyện, cô tránh xa ra khỏi A Hoa và rời khỏi khách sạn. Ở đây vô cùng hoang vu hẻo lánh, thậm chí đến cái xe lửa cũng không nhìn thấy. Vừa lững thững dưới ánh trăng, Diêm Tiểu Đóa vừa mắng A Hoa hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng vẫn chưa cảm thấy hả giả. Đi đến bến xe của thị trấn, chuyến xe cuối cùng về Bắc Kinh đã khởi hành rồi. Cô đứng ở cổng vào, trong lòng cảm thấy vô cùng hậm hực. A Hoa không hề đuổi theo, cô có lẽ đã đi sâu vào thị trấn tìm mấy em út để vui vẻ rồi. cô liếc mắt nhìn di động, có một tin nhắn nằm trong hộp thư đến. Cố Nặc Nhất yêu cầu bạn gửi vị trí mà bạn đang đứng, nếu đồng ý xin bấm phím 1. Ở cái chốn hoang vắng không một bóng người này, đừng nói đến mấy con chó. Sói thật, đến mấy tên bệnh hoạn cô cũng không đối phó nổi, tim cô đập. Thình thịch khi bấm phím 1, Diêm Tiểu Đóa đứng trong gió lạnh suốt một tiếng đồng hồ, đợi chiếc xe thể thao của Cố Nặc Nhất chạy tới. Cô không nghĩ là anh sẽ đến, chỉ là ôm một tia hy vọng vô cùng nhỏ nhoi, không ngờ cái tia hy vọng mong manh đó lại dễ dàng trở thành hiện thực như vậy. Không đợi Cố Nặc Nhất mở lời, Diêm Tiểu Đóa đã nhảy luôn lên xe. Cô nhe răng cười hi hi, mình đang buồn rầu không biết làm thế nào để về đây, cuối tuần mà, vì thế ra ngoài đi loanh quanh chơi một chút, không ngờ lại lỡ mất xe. Về, trên con đường tối, om om và gập ghềnh ổ gà ổ vịt thế này, cho dù xe ô tô có bật đèn pha đi chăng nữa thì ánh đèn vẫn bị bóng đen dần dần nuốt chừng. Lấy, Cố Nặc Nhất lái xe rất chậm, mặc như thế này ra ngoài đi chơi. Cô ăn mặc trông trang trọng như vậy, bất kỳ ai cũng không thể tin được là mặc như thế để ra ngoài ngắm cảnh, đặc biệt là ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy. Này, Diêm Tiểu Đóa không nói nữa, càng nói càng ngượng ngùng, chỉ bằng không giải thích gì hết, chỉ nghe Cố Nặc Nhất khẽ ho mấy tiếng. Bên, gocchuyenaudio.com, cung cấp dịch vụ thật không đáng tin cậy, không ngờ dám lén lút gửi tin nhắn định vị để trừ tiền, mình đã hủy dịch vụ đó đi rồi. Những tưởng đó là anh cố tình gửi cho cô, hóa ra đó chỉ là sự nhầm lẫn. Diêm Tiểu Đóa ngượng ngùng, ồ, một tiếng, trên đường từ thị trấn về Bắc Kinh, những con đường trải sỏi, những con đường trải nhựa, những cầu cạn cứ vun vút lướt qua, không gian cũng ngày càng ồn ào náo nhiệt. Cố Nặc Nhất tiện tay mở đài phát thanh trên xe, đài phát thanh giao thông bên cạnh việc phát đi những thông tin về tình hình giao thông, còn xen kẽ rất nhiều tin tức ngoài lề, lúc đó đang phát sóng tin tức về bộ phim Nợ Em Một Cái Ôm, nhưng Cố Nặc Nhất đã tắt đi. Diêm Tiểu Đóa rất muốn nghe, nghe nói có rất nhiều cảnh vô cùng cảm động, sao lại tắt đi thế? Đây chính là bộ phim mà cậu là diễn viên nam chính cơ mà. Trong bóng tối, Cố Nặc Nhất nhìn nghiêng trông thật hiền lành, không lạnh lẽo tựa băng đá giống như lúc trước. Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, không thể lẫn lộn được. Chiếc xe thể thao dừng lại trước cửa tòa nhà mà Diêm Tiểu Đóa đang sống. Diêm Tiểu Đóa đứng trước cửa xe ô tô, để biểu thị lịch sự nên tiện miệng hỏi, không lên ngồi một chút sao? Không ngờ được là Cố Nặc Nhất lại tắt máy thật và xuống xe ngay sau đó. Được thôi, hai người một trước một sau đi dọc hành lang, chiếc đèn cảm ứng thoát mờ thoát rõ theo tiếng bước chân, bóng hai người đan lại vào nhau. Diêm Tiểu Đóa lấy chiếc chìa khóa ra, có lẽ do ổ khóa bị gì nên thử rất nhiều lần mà vẫn không mở được. Cố Nặc Nhất giành lấy chiếc chìa khóa chậm thử mở, tách một tiếng, bèn đẩy cửa ra. Diêm Tiểu Đóa cười một cách ngượng ngùng, nói, cái khóa cửa này cũng biết ức hiếp người ta quá, hi hi. Cố Nặc Nhất tự nhiên bước vào trước căn nhà của Diêm Tiểu Đóa, tuy không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Cố Nặc Nhất ngồi ở ghế sofa nhìn ngắm xung quanh, nghèo rớt mùng tơi, vậy mà đồ dùng trong nhà toàn là hàng hiệu, thảo nào số tài sản mà mẹ cậu để lại đã bị cậu vung tay quá chán tiêu sạch sành xanh rồi. Diêm Tiểu Đóa cười khan mấy tiếng rồi chạy vào bếp pha trà. Cố Nặc Nhất nói, không sai chút nào, số tiền 3 triệu nhân dân tệ mà cô kiếm được khi còn là một ngôi sao nhí, mẹ cô đã một tay giúp cô cất giữ lại, nhưng đến khi tiền tiêu hết nhẵn rồi, cô mới ngộ ra tiền khó kiếm như thế nào. Chiếc cốc trà bằng pha lê sạch tinh được đổ đầy trà bưởi màu vàng nhạt, nhìn miếng bưởi đang quay vòng vòng trong chiếc cốc, Cố Nặc Nhất nói, mình chỉ uống nước lạnh. Chiếc cốc trà trong suốt phản chiếu chiếc áo sơ mi trắng muốt và ngón tay thon dài của Cố Nặc Nhất. Diêm Tiểu Đóa cầm chiếc cốc lên đổ bỏ trà bưởi. Ngày trước cậu rất thích uống trà bưởi mà, không ngờ lớn lên lại thay đổi hẳn, chỉ có nước lạnh mới làm cho đầu óc người ta tỉnh táo được. Diêm Tiểu Đóa nghe xong bĩu môi, cậu ấy đã quá tỉnh táo rồi, đâu cần nước lạnh gì nữa. Nước trong cốc được thay thế bằng nước đun sôi để nguội và cho thêm một ít đá, thành cốc chảy mồ hôi, rỉ ra mấy giọt nước. Cố Nặc Nhất cầm cốc lên và uống một hơi cạn sạch. Diêm Tiểu Đóa ngồi lên chiếc ghế con, vặn vẹo 10 ngón tay, hết sức cẩn trọng nói. Nặc Nhất, việc đó tuy mình đã nhận làm gương mặt đại diện rồi, nhưng tình hình hiện nay vẫn không được tốt lắm, cậu quen biết nhiều như vậy, gocchuyenaudio.com, những điều muốn nói mới trình bày được một nửa, Diêm Tiểu Đóa đã nhìn thấy Cố Nặc Nhất uể oải nằm thẳng ra ghế sofa. Cậu, không phải là cậu định ngủ lại ở đây đấy chứ? mình hôm nay phải chạy show 2K quay chương trình giải trí tối lại phải. Chạy xe đến một chỗ xa xôi hẻo lánh như vậy để đón cậu, bây giờ rất buồn ngủ. Mang chăn gối lại đây đi, mình ngủ một lát ngày mai lại có buổi. Gặp mặt với một tờ tạp chí để chụp ảnh, thì ra bản thân mình đã làm liên lụy đến cậu ấy, Diêm Tiểu Đóa cảm thấy vô cùng có lỗi, cuống quýt ôm chăn đến đắp lên người Cố Nặc Nhất. Cố Nặc Nhất cẩn thận, hít hà mấy hơi, Diêm Tiểu Đóa vội giải thích, vừa mới phơi, nắng đấy, vỏ chăn cũng là mới thay. Cố Nặc Nhất lúc đó mới yên tâm nhắm mắt lại, Diêm Tiểu Đóa chuyển cái ghế, còn đến sát gần người Cố Nặc Nhất, mấy lời lúc nãy mình chưa nói xong, cậu quen biết nhiều đạo diễn như vậy, vậy thì giới thiệu một hai người. Cho, mình quen biết với nhé. Cố Nặc Nhất xoay lưng, mặt úp vào lưng chiếc sofa. Diêm Tiểu Đóa không, muốn bỏ cuộc cô lại nhoài người về phía trước. Bé cưng, cậu có nghe thấy? Mình nói gì không thế? Cố Nặc Nhất ghét nhất người khác gọi mình là bé cưng, anh quay đầu lại. Giọng nói chứa đầy sự giận dữ. Cậu còn cần phải được giới thiệu hả? Cậu đã, nổi tiếng đình đám từ cách đây rất lâu lắm rồi. Diêm Tiểu Đóa chu môi lại, lắc lắc cánh tay anh. Cậu cũng biết mà, mình muốn được làm nữ diễn viên chính, nếu không thì diễn viên đứng sau diễn viên chính cũng được. Cố Nặc Nhất co toàn thân lại trong chiếc ghế sofa, chốc lát đã chìm sâu vào giấc ngủ, cả căn phòng khách giờ chỉ còn tiếng thở khe khẽ của anh. Yên tĩnh và yên bình, Diêm Tiểu Đóa không cam tâm nhưng vẫn phải trở vào phòng ngủ. Cô ngồi trên giường bó gối, nhìn chăm chăm vào Cố Nặc Nhất. Đang nằm bên ngoài, những kẻ no đủ làm sao hiểu được nỗi lòng của những kẻ thiếu đói, Cố Nặc Nhất của ngày hôm nay làm sao có thể hiểu được cái khó của cô đây, trong cái thế giới này, trước nay đều là những người đã sướng lại càng sướng hơn, còn chuyện lá lành đùm lá rách đã ít lại càng ngày càng hiếm. Diêm Tiểu Đóa đã đem chăn cho Cố Nặc Nhất, đắp, cô đành phải lấy tạm cái áo khoác phủ lên người, ngắm những giọt ánh trăng tan chảy trong những viên đất pha lê đựng trong chậu hoa rồi, để lộ ra những tia sáng lấp lánh. Diêm Tiểu Đóa nằm xuống, cô âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai sẽ không làm gì hết, sẽ lẽo đẽo theo sau Cố Nặc Nhất đến khi cậu ấy đồng ý giới thiệu một ông đạo diễn cho cô mới thôi. Thật đúng là người tính thì không bằng trời tính. Bắc Kinh, mới hơn 5 giờ sáng, bầu trời vẫn còn mờ mịt một màu xám sẫm. Chuông di động của Diêm Tiểu Đóa bỗng reo lên liên hồi, cô đang ngủ say sưa nên tưởng là tiếng đồng hồ báo thức, sau khi ấn mấy lần mới chợt phát hiện ra tiếng chuông không hề dứt, mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, không ngờ đó lại là giọng A Hoa đang lo lắng cuống quýt cầu cứu. Tiểu Đóa à, cô mau mau đến cứu tôi đi, tôi bây giờ đều nhờ cậy cả vào cô. Đấy, Diêm Tiểu Đóa rụi rụi mắt ngáp to một cái thật dài. Anh không phải là, làm khách làng chơi rồi bị bắt đấy chứ, mới sáng sớm mà cũng không để cho người ta ngủ yên, giọng nói A Hoa gần như mếu máo. Cô đoán đúng rồi đấy, mau mau đến thị trấn. Đi, mang theo 5.000 tệ A Huyền không được, 5.000 không đủ. Mang 20.000, tôi đợi cô, gocchuyenaudio.com. A Hoa vẫn chưa nói xong, Diêm Tiểu Đóa đã dập máy. Cô ghét nhất là loại đàn ông trăng hoa đi tìm em út rồi làm những điều sằng bậy, thật không đáng mặt nam nhi. Diêm Tiểu Đóa vớ lấy chiếu gối trùm kín đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, mới có 5 giờ 10 phút. Quả nhiên là A Hoa đã cuống quýt như lửa cháy đến chân rồi, tiếng chuông điện thoại kêu vang ầm ĩ, dai dẳng suốt 10 phút, Diêm Tiểu Đóa thò tay ra chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, quay người lại bỗng bị Cố Nặc Nhất đứng ngay ở đầu giường dọa cho chết khiếp. Chiếc áo sơ mi của anh xộc xệch, cúc áo bị cài lệch cái đóng cái mở, bộ ngực trắng phao lấp ló hiện ra lờ mờ. Cánh tay của Cố Nặc Nhất vươn ngang người Diêm Tiểu Đóa, thò tay ra lấy chiếc di động ở dưới gối. Cậu nghe điện thoại một chút thì chết được à, ầm ĩ như vậy người ta làm sao ngủ được. Cố Nặc Nhất nhanh chóng ấn vào phím loa ngoài, đầu bên kia lập tức vang lên tiếng khóc nấc từng cục. Hu hát ô Tiểu Đóa à, cô gái đó tôi còn chưa động chạm gì thì đã bị cảnh sát bắt rồi. Bây giờ đang là thời điểm ra quân tăng cường trấn áp tệ nạn, không biết chừng sẽ vào trại giáo dưỡng cải tạo nửa năm. Hu hu nói thế nào thì chúng ta cũng là bạn bè từ xưa. Trong tang lễ của mẹ cô tôi cũng tất tả chạy ngược chạy xuôi suốt còn gì. Cô không thể không để ý đến tôi đâu đấy. Diêm Tiểu Đóa rằng lấy chiếc điện thoại từ tay Cố Nặc Nhất, tắt loa ngoài. Đi, biết rồi, biết rồi. Cô dập điện thoại, trong lòng trào lên một nỗi buồn phiền buồn bực. Cuộc sống hiện tại của cô đã là một mớ quá hỗn độn rồi, vậy mà cô vẫn phải đi giải cứu người khác, nghĩ mà thật nực cười. Diêm Tiểu Đóa cầm lấy quần áo rồi đi vào phòng vệ sinh, sau khi rửa ráy qua loa, cô tất cả nhổ lấy chiếc thẻ ngân hàng 1 triệu nhân dân tệ ra khỏi chậu hoa. Nặc Nhất à, mình có việc gấp, phải đi trước, cậu giúp mình khóa cửa nhé. Cánh tay của Cố Nặc Nhất chắn ngang trước cửa chặn đường đi của Diêm Tiểu. Đóa, cậu muốn dùng tiền của mình để đưa cho cái tên chơi gái đó sao? Diêm Tiểu Đóa chợt như hóa đá, cô quả nhiên đã quên mất là chủ nhân của chiếc thẻ vẫn đang ở đây, nhưng cô vẫn nắm chặt chiếc thẻ trong lòng bàn tay. Mình hôm qua mới nhận làm gương mặt đại diện, có 80.000 tệ, đợi đến khi có tiền mình sẽ trả cậu ngay. Nếu mình nói là không được thì sao? Cố Nặc Nhất rất cao, Diêm Tiểu Đóa phải ngẩng cao lên mới nhìn rõ thái độ thể hiện trên khuôn mặt của anh. Cô cười một cách bé ngốc, nghe cậu nói, kìa, chúng ta quan hệ như thế nào chứ, có cần thiết phải phân biệt rạch ròi như thế không? Diêm Tiểu Đóa còn chưa kịp định thần thì chiếc thẻ trong tay đã bị Cố Nặc Nhất giật lấy. Mình và cậu có quan hệ gì? Cô mím chặt đôi môi rồi dần cứng đờ người ra. Đúng vậy, cậu ấy và cô có quan hệ gì chứ? Cậu ấy giúp cô, tất cả là dựa vào tâm trạng. Nếu tâm trạng của Cố Nặc Nhất không tốt thì Diêm Tiểu Đóa cô đây cũng chả là cái gì hết. Cho dù có cãi nhau hay tranh luận như thế nào đi chăng nữa thì nửa tiếng đồng hồ sau, Diêm Tiểu Đóa đã ngồi trên chiếc xe thể thao của Cố Nặc Nhất. Ánh mặt trời buổi ban mai thật rực rỡ, nhưng bụng Diêm Tiểu Đóa đang sôi sùng sục, trong ba lô rõ ràng là đã có đồ ăn sáng nhưng cô không dám lấy ra. Cố Nặc Nhất rất ghét người khác ăn uống trong xe của mình. Ánh nắng bắt đầu chói mắt, Cố Nặc Nhất đeo kính râm lên. Gocchuyenaudio.com, anh bật bộ đàm trên xe, bảo Tiểu Nhã giúp anh lùi lại lịch gặp mặt chụp ảnh với tòa soạn tạp chí. Diêm Tiểu Đóa không tránh khỏi đứng ngồi không yên, không làm việc, liệu có được không? Nếu không thì cậu đưa mình đến bến xe là được rồi. Thôi đi, nếu không buổi tối cậu không về được lại phiền đến tôi. Ngón tay, Cố Nặc Nhất đặt hờ trên vô lăng, anh nghĩ đến chuyện sắp phải đi qua đoạn đường đất đá lổn nhổn mà cảm thấy khó chịu. Đi xe thể thao thì vấn đề đó là nhược điểm, gầm xe quá thấp, di chuyển trên những đoạn đường gập ghềnh sỏi đá là chuyện đáng phải lo lắng. Cố Nặc Nhất đậu xe trước cửa đồn công an của thị trấn, lấy từ trong cốp xe ra một cọc nhân dân tệ rồi ném vào lòng Diêm Tiểu Đóa. Đi nhanh về nhanh, buổi trưa mình còn phải họp. Bị cọc tiền nặng như đá ném phải, Diêm Tiểu Đóa đau điếng, cô ôm tiền chạy vội ngay vào đồn công an. Cố Nặc Nhất xuống xe, không khí ở cái thị trấn này thật trong lành, thoang thoảng mùi thơm của hoa cỏ. Anh uống ngụm nước khoáng để nuốt 2 viên thuốc giảm đau, làm việc liên tục trong thời gian dài khiến cho chứng đau nửa đầu của anh càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu tình trạng chết dở này vẫn còn tiếp diễn nữa thì phải nghỉ làm là điều không tránh khỏi. Cố Nặc Nhất vươn vai một cái, ghế sofa ở nhà Diêm Tiểu Đóa tuy hơi nhỏ nhưng rất thoải mái. Nếu bỏ qua cái chuyện điện thoại đáng ghét kia đi thì anh cũng coi như đã ngủ được một giấc ngon lành. Nhưng quả là không thể tưởng tượng được rằng Diêm Tiểu Đóa lại là bạn bè từ xưa với cái tên A Hoa nhàn rỗi vô tích sự đó. Điện thoại rung liên hồi, Cố Nặc Nhất nhìn cái tên người gọi đến được hiện trên màn hình rồi nhận điện thoại với thái độ không thích thú gì. Chị Nhược Lan à, sớm đã nói với chị là không muốn gặp bà ấy rồi. Tôi đang ở một chỗ cách rất xa thành phố, buổi trưa cũng không thể về kịp được đâu. Đầu kia điện thoại vẫn đang tiếp tục nói cái gì đó. Cố Nặc Nhất thở hắt ra một hơi rất dài, chuyện của bà ấy tôi không muốn can thiệp vào. Cuối cùng thì cũng chấm dứt được cuộc nói chuyện, Cố Nặc Nhất thuận tay quẳng điện thoại lên trên ghế qua cửa sổ xe. Một ngày với tâm trạng tốt như vậy mà lại bị chuyện này phá hoại. Phía sau anh vọng lại tiếng bước chân nhỏ nhưng gấp gáp, Diêm Tiểu Đóa đang hấp ta hấp tấp chạy lại phía anh. Mình vừa mới nộp tiền phạt, nhưng cảnh sát nói không thể miễn được việc phải vào trại giáo dưỡng. Quả thật là phải cải tạo trong đó nửa năm cơ. Nặc Nhất, cậu quen biết nhiều người như vậy, có thể giúp A Hoa được không? Anh ta mặc dù đã làm một số chuyện chẳng ra sao nhưng bản chất không phải là người xấu. Cố Nặc Nhất nâng cánh tay lên, gạt đi bàn tay của Diêm Tiểu Đóa. Cậu có phải là thánh mẫu không đấy? Cứu anh ta để làm gì? Cậu trước kia có bao giờ để tâm đến những chuyện vớ vẩn không liên quan như thế này đâu. Diêm Tiểu Đóa hơi cong những ngón tay bị dừng giữa không trung lại, bắt không được mà nắm cũng không xong những làn không khí nhẹ mỏng cảm giác khiến cho người ta cảm thấy bất an. Vì sao phải cứu A Hoa ư? Là vì A Hoa đã cùng cô uống rượu say bí tỉ rồi gây náo loạn, hay là mỗi lần đều gợi ý cho cô những ý tưởng tồi tệ? Đều không phải, đó là vì mẹ cô. Chính A Hoa đã giúp cô tắm rửa, mua quần áo tang, chọn phần mộ cho bà mẹ đột tử vì bệnh tim của cô, đã giúp cô chạy qua chạy lại chăm sóc phần mổ, gocchuyenaudio.com. Mặc dù cô cũng biết A Hoa làm vậy cũng chỉ vì muốn moi tiền của cô. Mà thôi, Diêm Tiểu Đóa moi bao thuốc lá trong ba lô ra, bao thuốc lá Trung Hoa nicotine nồng độ thấp là do A Hoa tiện tay đưa cho cô lúc ở Hải Nam. Diêm Tiểu Đóa quẹt một que diêm, gió từng trận thổi đến, diêm quẹt kiểu gì cũng không thể cháy lên nổi. Cố nặc nhất đánh vào bàn tay của Diêm Tiểu Đóa, nửa hộp thuốc lá Trung Hoa đó rơi xuống thảm cỏ. Diêm Tiểu Đóa muốn cúi xuống nhặt lên nhưng, đành chịu vì cố nặc nhất đã dùng chân dẫm nát, thuốc lá bị dẫm nát, thành một đống be bét bị gió cuốn đi càng lúc càng xa. Diêm Tiểu Đóa chỉ thẫn thờ đứng ở đó yên lặng nhìn nghiêng nghiêng một bên. Mặt của cố nặc nhất anh trông giống như một vị thần, toát ra vẻ trầm tư u uất. Mấy năm nay rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy hả? Không lo học, hành, mà đi nhiễm bao nhiêu thói hư tật xấu như vậy? Tôi ngày xưa sao, lại đi quen cậu nhỉ? Diêm Tiểu Đóa cứ tưởng rằng mình không nói thì cố nặc nhất vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được chuyện của cô, nhưng cô đã nhầm. Cố nặc nhất biết chuyện mẹ cô đã qua đời, cũng biết chuyện cô thi trượt đại học, còn biết chuyện năm trước cô đã cắt hợp đồng với công ty kinh kỳ, biết hết. Tất cả những chuyện khó coi mà cô muốn giấu giếm, nhưng Diêm Tiểu Đóa phải nhẫn nhịn, ai bảo bây giờ cô đang phải cầu cứu sự giúp đỡ của cậu ấy, cô bắt buộc phải hạ giọng nuốt giận vào trong. Những giọt nước mắt rung rung trực trào ra trên khóe mắt bị Diêm Tiểu Đóa cố gắng nén ngược vào trong, cô cười một cách miễn cưỡng. Mình từ trước đến nay đều như vậy, bây giờ cậu đã trở thành ngôi sao nổi đình. Nổi đám rồi, đã không? Còn coi ai ra gì nữa rồi? Trong làng Diêm Tiểu Đóa cũng rất không thoải mái, nhưng bây giờ đối với cô mà nói quá nhạy cảm thì chỉ là tự mình chuốc lấy u sầu thôi. Cố nặc nhất, trầm tư đến kỳ lạ, anh đẩy Diêm Tiểu Đóa ra và lên xe, khởi động máy rồi vút đi. Nhìn vào hình ảnh Diêm Tiểu Đóa đang chậm chậm ngồi xổm xuống. Qua gương chiếu hậu, anh xoay mạnh vô lăng, xe chồm lên trên con đường trải nhựa, bóng dáng Diêm Tiểu Đóa mất hút hoàn toàn. Cố nặc nhất nhai một viên kẹo silicon, mùi kẹo thơm mát lan tỏa trong miệng. Thuốc đã phát tác nên chứng đau đầu đã giảm đi đôi chút. Khuôn mặt muốn khóc nhưng lại cố mỉm cười của Diêm Tiểu Đóa cứ lờn vờn trong đầu anh. Cầm lấy điện thoại, tìm số điện thoại đó trong danh mục cuộc gọi đã nhận, và bấm gọi đi, không cần phải đợi lâu, chỉ một tiếng chuông là đầu kia. Nghe máy luôn, một tiếng nữa tôi sẽ về, hẹn gặp ở chỗ nào đó đi. Diêm Tiểu Đóa ngồi xổm ở đó rất lâu, gió xuân vỗ nhẹ vào mặt khiến đôi gò má cô ửng hồng, cô hít hà rồi lại tiếp tục nhổ đứt mấy cây cỏ xung quanh. Một cách nhàm chán, trong vòng bán kính 1 mét đổ lại có lẽ sau này không thể mọc được nữa. Cô gọi một bát mì ở một quán ăn nhỏ ven đường. Rồi ăn ngấu nghiến, A Hoa lại gọi điện tới, Diêm Tiểu Đóa gắt gỏng nghe. Điện thoại, anh, lại làm sao thế hả? Tiểu Đóa, cô vẫn đang ở bên ngoài đấy chứ? Cô đừng có đi đâu đấy nhé. Ngày mai tôi bị giải tới trại giam giữ rồi. Cô tìm người nào đó, trong vòng 10 ngày. Nhất định phải nghĩ cách cứu tôi ra, nếu không là tôi sẽ bị giải đến Hà Bắc đấy. Nước bát mì không một váng mỡ, phản chiếu hình ảnh đôi mắt đang vằn lên. gocchuyenaudio.com. Những tia máu đỏ ngầu của Diêm Tiểu Đóa, cô dùng đũa gầy gầy mấy sợi mì, nói một cách tức giận không thể kiềm chế. Anh nghĩ tôi là ai cơ chứ? Tôi biết đi đâu để tìm người quen cho anh đây. Anh đã làm những việc xấu xa, đáng hổ thẹn như vậy, bị nhốt nửa năm cũng tốt, đỡ phá hoại cái xã hội này. Thêm nữa, A Hoa vẫn đang thốt ra những câu nịnh nọt nhưng Diêm Tiểu Đóa không muốn nghe nữa, liền tắt máy. Một bát mì đại tướng mà cô ăn sạch sành sanh, đến một ngụm canh cũng không chừa lại, bụng đã ấm lên nhiều, cô ngồi thừ người ra ở trong quán ăn. Mặc dù cô nói những lời tức tối khó nghe với A Hoa, nhưng vẫn phải tìm cách gì đó mới được. Diêm Tiểu Đóa, đi ra đi vào đồn công an không biết phải tìm ai. Ngày mai là cuối tuần, rồi, đồn công an vào buổi chiều vắng vẻ điều hưu. Cô hạ quyết tâm, xem ra giờ chỉ còn cách đi tìm cái công ty mời cô làm gương mặt đại diện thôi. Lúc vội vội vàng vàng rời khỏi Bắc Kinh, cô không kịp trang điểm, đành mua đại mấy đồ mỹ phẩm rẻ tiền 10 mấy tệ trên mấy quầy ven đường, trang điểm qua loa chút ít rồi gọi điện cho công ty. Người của các doanh nghiệp ở cái thị trấn nhỏ này dù sao cũng ít được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nghe nói Diêm Tiểu Đóa muốn gặp người phụ trách phòng truyền thông, PR, không ngờ đến tổng giám đốc cũng cùng ra để đón tiếp. Diêm Tiểu Đóa trông rất ra dáng, nghiêm nghị không? Nói cười lung tung, phóng khoáng ký một cái vào quyển lịch để bàn của tổng giám đốc. Ông tổng giám đốc đầu tóc bóng lộn sau khi được chụp ảnh chung với Diêm Tiểu Đóa thì sung sướng cười tâu toét hết cỡ, yêu cầu cô Thư ký phải ngay lập tức đi dựa ảnh cỡ 50cm rồi đóng khung lại treo ở hành lang công ty. Diêm Tiểu Đoá tán hưu tán vượn, vòng vo tam quốc mãi, cuối cùng cũng chuyển được chủ đề sang chuyện của A Hoa. Tổng giám đốc nghe xong đầu đuôi câu chuyện xoa xoa. Cái đầu bóng loáng, chuyện của cô Diêm cũng là chuyện của chúng tôi, chỉ có điều hơi khó giải quyết. Đợt này đúng vào dịp cao điểm trấn áp, tội phạm, mặc dù chúng tôi là người của địa phương này, nhưng cũng phải tuân thủ pháp luật chứ cô. Diêm nhỉ, dáng vẻ của một ngôi sao lớn lâu lắm rồi không được dùng nên bây giờ hơi thiếu tự nhiên. Đôi chút, Diêm Tiểu Đoá cười một cách rất lịch sự cơ hai bên. Gò má đã mỏi như từ lâu rồi. Vâng tất nhiên rồi à, nhưng A Hoa phạm tội lần đầu tôi nghĩ vẫn có thể châm trước được. Có việc phải cầu xin người khác thì không thể tự chủ được trong một số chuyện ghét cay ghét đắng việc quan hệ xã giao kiểu này, nhưng Diêm Tiểu Đoá vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi cố gắng ngồi vào bàn rượu. Ông Tổng, Giám đốc ra điều kiện chỉ cần Diêm Tiểu Đoá giúp ông ta giữ thể diện. Một chút ông ta sẽ dựa vào quan hệ tìm người cứu A Hoa từ trong trại giam ra, bữa tiệc rượu đó kéo dài một mạch đến 11 giờ đêm. Mới kết thúc sau đó Diêm Tiểu Đoá lại phải theo cái đám đầu tóc bóng lộn đó đi hát karaoke. Mặc dù cái thị trấn này không thể so sánh được với Bắc Kinh, nhưng khu vui chơi giải trí lại không hề kém cạnh chút. Nào, trong một phòng hát lớn, các đại gia mới nổi là các ông tổng tay ôm eo em út tiếp tục uống rượu trong tình trạng đã ngà ngà say. Diêm Tiểu Đoá tay cầm micro đứng ở sân khấu trung tâm, họ chọn bài nào, cô hát bài đó, toàn là những bài hát thị trường vớ vẩn, không có nội dung ý nghĩa gì cả. Diêm Tiểu Đoá đã uống nửa lít rượu trắng, dạ dày đã khóc. Chuyện audio.com, nhộn nhạo, lộn tùng phèo cả lên. Cô kiếm cớ trốn ra khỏi phòng hát, đứng ở cửa sổ nhìn ra lối đi một lúc lâu. Những chiếc đèn neon ở đây không đủ chói lóa, những chiếc xe hạng sang ở đây không đủ nhiều, nhưng đều là những thứ hào nhoáng, lấp lánh dễ làm mê hoặc lòng người và cũng khiến cho người ta chán ghét. Đang trong lúc trầm tư suy nghĩ, không biết một bàn tay dê xồm nào đó sờ sờ mông cô. Diêm Tiểu Đoá giận, giữ quay người lại, nhưng gần như ngay lập tức lại chuyển sang bộ mặt cười cười, đó là cái tên giám đốc hói đầu. Ông ta đứng không vững cứ, siêu siêu vẹo vẹo chân nam đá chân chiêu. Cô Diêm thật là nể mặt quá, đúng là người trượng nghĩa. Chỉ là không biết cô, Diêm đã có bạn trai hay chưa, tôi làm bạn trai của cô nhé, cô thấy thế nào? Diêm Tiểu Đoá nghe mà chỉ muốn nhổ toẹt thẳng vào mặt lão ta, nhưng cuối cùng cũng đã nhẫn nhịn kiềm chế lại. Nghe ông nói làm nhảm kia tỉnh, rượu nhớ về nhà ngay đi nhé, tôi còn đợi ông ngày mai cứu người đây. Giao kèo giữa cô và ông tổng giám đốc hói đầu đáng lẽ kết thúc tại đây, cô cũng coi như đã cố gắng hết sức làm tròn phận sự rồi. Nào ngờ, lão tổng, giám, đốc hói đầu đó lại vồ chặt lấy bàn tay của Diêm Tiểu Đoá, cả người phả ra một mùi rượu nồng nặc. Này, tôi là thích những nữ minh tinh như các cô lắm. Đấy, làm người yêu của tôi đi, một năm tôi sẽ cho cô 500.000 nhân dân tệ. Cô chỉ cần làm quảng cáo cho công ty chúng tôi một chút thôi. Diêm Tiểu Đoá ra sức hất bàn tay béo múp míp của lão ta ra. Ông nói cái gì, thế, ông đáng tuổi ông tôi thế mà còn đòi nói chuyện yêu với đương ông. Có biết đến liêm sỉ không, nếu không có nhân viên phục vụ dìu đi thì cái lão tổng giám đốc hói đầu đó đã ngã sõng xoài ra sàn đất rồi. Được được Diêm Tiểu Đoá, mày thì có gì giỏi giang chứ, tao đây coi khinh mày. Nếu không phải vì mướn mày làm đại diện, rẻ mặt thì tao đây cũng không thèm để ý đến mày. Lúc Diêm Tiểu Đoá chạy ra khỏi quán karaoke thì đã là 3 giờ sáng rồi. Cô và lão tổng giám đốc đầu hói đó đã đánh nhau một trận tơi bời, chai rượu và đĩa hoa quả bay qua bay lại vèo. Cô cố gắng hết sức bảo vệ khuôn mặt nhưng vẫn bị một mảnh thủy tinh của một vệt vào trán. Loại người như lão tổng giám đốc hói đầu này cô đã thấy nhiều rồi. Nhưng Diêm Tiểu Đoá, cô cũng không phải tay vừa, chỉ là một lũ bị thịt, có gì đáng sợ cơ chứ. Cô đội mũ lên, vành mũ chạm vào vết thương, cô không thể không nhăn nhó, một mình Diêm Tiểu Đoá bơ vơ đi trên con đường phủ đầy bóng đen, con đường tối om chỉ có một hai cái đèn vàng vọt ảm đạm bóng. Cô đổ dài thật dài trên mặt đất, cô không biết đi đâu về đâu, trong lúc không biết làm thế nào thì cô chợt nghĩ đến đồn công an. Đã nửa đêm, không thể vào trong được, cô đành phải ôm gối ngồi xổm trước cửa. Mặc dù đúng là lạnh thật nhưng nơi đây có lẽ là nơi an toàn nhất. Vì cái lão tổng giám đốc đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự rồi, nhưng không biết chừng nào lão ta đã uống thuốc giải rượu và đang đuổi theo truy sát cô. Vì Diêm Tiểu Đoá đã lỡ tay làm bị thương cái giái tay trông rất có tướng phú quý của tên tổng giám đầu hói đó bằng một mảnh vỡ chai rượu. Diêm Tiểu Đóa mò trong ba lô một nửa hộp diêm quẹt nhẹ nhẹ vào sườn của hộp. Diêm, que diêm dài bị nắm chặt trong lòng bàn tay cô lóe lên một ngọn. Lửa bập bùng vàng nhạt, ngọn lửa khẽ lay động, que diêm cháy hết chỉ còn trơ lại sợi cho tàn đen xì. Góc chuyện audio.com, cô đốt cháy hết que này đến que khác đến, khi chỉ còn sót lại một que cuối cùng, cô không có khả năng cứu A Hoa A, rồi, sau. Khi anh ta vào tù thì bản thân mình đến thăm nom một hai lần là được rồi. Diêm Tiểu Đóa đang xoa xoa hai bàn tay vào nhau để sưởi ấm, chiếc điện thoại trong ba lô chợt kêu lên, không ngờ là Cố Nặc Nhất gọi đến. Cô vui mừng khôn xiết, không lời nào diễn tả hết được, đến nỗi nghe điện thoại mà. Giọng, nói cứ run run rẩy rẩy. Nặc Nặc Nhất, cậu đang ở đâu? Diêm Tiểu Đóa quay người nhìn lại tòa nhà trông hơi cũ kỹ ở sau lưng. Mình đang đứng ở trước cửa đồn công an. Chấm, đầu bên kia điện thoại có sự im lặng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cố Nặc Nhất khịt mũi một cái bật ra tiếng cười. Cậu quả đúng là bé ngốc. Không, biết tìm chỗ nào đó để ngủ một đêm sao? Diêm Tiểu Đóa đương nhiên biết rằng trong nhà nghỉ sẽ ấm áp hơn rất nhiều, nhưng nhà nghỉ thì không thể an toàn bằng cửa đồn công an được. Cô nghĩ là, phải nói cái gì đó mới được, nhưng lời nói đến miệng thì quên bén mất. May quá Cố Nặc Nhất vẫn tiếp tục nói. Đứng nguyên ở đó, đừng đi đâu. Hết mình đi đón cậu. Diêm Tiểu Đóa dập máy rồi mà vẫn không tin đó là sự thật, chỉ đến khi hai luống sáng chói mắt của đèn pha ô tô xé toạc màn đêm di chuyển đến gần. Cô mới chắc chắn được là mình đã không nghe nhầm, Cố Nặc Nhất đã đến đón cô, hơn nữa lại là hai đêm liên tiếp đón cô. Diêm Tiểu Đóa leo lên xe, không khỏi hai mắt đỏ hoe rơm rớm. Cậu thật là một người tốt, mình kiếp sau có làm trâu, làm ngựa cũng không báo đáp được hết ân tình này của cậu. Cố Nặc Nhất bị lời nói đó của cô làm cho bật cười. Anh cười lên nhìn rất đẹp trai, đó tuyệt đối không phải là nụ cười giả tạo trên màn ảnh, thật ấm áp, thật yên bình, giống như con thuyền nhỏ neo đậu giữa vịnh biển lặng sóng, hoặc giống như con đom đóm lập lòe giữa đêm đen. Trong lòng, Diêm Tiểu Đóa như có một sự chấn động mạnh. Cố Nặc Nhất của ngày xưa rất hay khóc nhè, khi cô lau hộ những giọt nước mắt long lanh lăn trên đôi má cậu ấy đã báo đáp lại cho cô bằng một nụ cười tương tự như thế này, thì ra sau bao nhiêu năm, vẫn còn một chút gì đó chưa thay đổi. Cố Nặc Nhất vuốt nhẹ lên mái tóc dài của cô, ngây người ra nhìn cái gì? Thế, mấy đầu ngón tay của Cố Nặc Nhất tỏa ra một làn hơi ấm nhẹ nhẹ từ chân tóc của Diêm Tiểu Đóa, từng tí một truyền đi khắp người, sau cùng làm ấm áp cả trái tim cô. Cô bất giác đỏ bừng mặt nói, mình chỉ nghĩ là cậu cười, không đáng yêu như trên TV. Cố Nặc Nhất thong thả chậm chạp điều khiển xe, tránh khỏi mấy hòn đá trên mặt đường, lúc nào cũng phải luyện tập cái kiểu cười mà khán giả thích. Mình chán ghét lắm rồi, cậu ấy mới có 23 tuổi, vậy mà trông như đã bước vào tuổi trung niên khi để. Sự mệt mỏi thoáng xuất hiện giữa hai hàng lông mày, Diêm Tiểu Đóa vẫn cười một cách ngờ nghệch. Cậu xem cậu nói kìa, chẳng qua cậu đã quá thành công rồi, với những người như mình đây thì sẽ chẳng bao giờ nói ra những câu như thế đâu. Xe về đến địa phận thành phố Bắc Kinh thì trời đã sáng rồi. Những hàng xe lưu thông qua lại trên chiếc cầu vượt càng ngày càng đông đúc, xe đổ được trước cửa tòa nhà mà Diêm Tiểu Đóa sống thì đã gần chưa. Diêm Tiểu Đóa ôm chăn đệm đi về phía phòng ngủ. Nặc Nhất, nghỉ ngơi một lát đi, mình nhường giường cho cậu nghỉ đấy. Góc chuyện audio.com. Cố Nặc Nhất ngồi ở ghế sofa, hai tay day day thái dương rót cốc nước lạnh lại đây. Diêm Tiểu Đóa vội đặt chăn nệm xuống, đi rót ngay một cốc nước lạnh đúng như yêu cầu của Cố Nặc Nhất. Cố Nặc Nhất lây từ trong người ra một lọ thuốc, uống hai viên với cốc nước lạnh. Diêm Tiểu Đóa nhìn thấy rất rõ, đó là thuốc giảm đau. Uống thuốc xong, anh bèn đứng dậy ngay. Buổi gặp mặt tạp chí chụp ảnh bị lùi lại của ngày hôm qua, trong ngày hôm nay nhất định phải hoàn thành. Cậu nghỉ trước đi. Chiếc cửa chống trộm cọt kẹt một tiếng rồi đóng chặt lại, sau đó tiếng bước chân khẩn trương của Cố Nặc Nhất vang lên khắp hành lang. Diêm Tiểu Đóa đứng ở ban công nhìn theo chiếc xe sành điệu rời đi, trong lòng tràn ngập cảm giác hổ thẹn. Cô toàn mang đến phiền phức cho anh xem ra cũng cảm thấy rất mất kiên nhẫn, nhưng có lẽ vì nể mặt cô mà chịu đựng không nói ra. Cô cả đêm không được ngủ, bây giờ cũng cảm thấy đầu đau liên hồi. Cô cuốn mình trong chăn ấm áp, đôi mắt dần dần nặng trĩu đến mức khó mà mở ra được. Đúng vào lúc bắt đầu chìm vào giấc mộng thì một hồi chuông cửa vang lên làm cô tỉnh giấc. Diêm Tiểu Đóa mặt mày sầu khổ lê lết ra mở cửa, không ngờ là một bức thư chuyển phát nhanh quốc tế và một tấm bưu Tiếp, dấu bưu điện ghi rõ rằng thư được chuyển từ Hà Lan. Diêm Tiểu Đóa chợt cảm thấy mơ mơ hồ hồ, cô cứ tưởng rằng cái anh chàng có mái tóc dài màu hạt dẻ kia từ đó về sau sẽ lặn mất tăm, biến mất. Không còn dấu vết gì chứ. Trong bức thư chuyển phát nhanh chỉ có một cái đánh dấu sách hình hoa tulip được làm thủ công rất công phu xinh xắn. Quanh cảnh rực rỡ của đất nước Hà Lan được in trên một tấm bưu thiếp hẹp. Nhưng dài, trên đó còn có những cánh đồng hoa tulip rộng bao la bát. Ngát xa xa điểm xuyết những chiếc cối xay gió và những ngôi nhà mái. Nhọn hoắt đứng lặng lẽ như từ bao đời nay. Chữ viết của Hà Trục cũng giống như con người anh tự do, phóng khoáng, chỉ có một dòng chữ đó. Thôi nhưng cũng đủ để làm sao xuyên biết bao con tim, vốn nghĩ rằng kể. Từ ngày đó sẽ lãng quên, nhưng hóa ra lại là tự mình lừa dối lòng mình. Không biết trên thế giới này còn có bao nhiêu kẻ ngốc như vậy. Đứng giữa cảng biển thổi một luồng, gió, nhớ nhung bay tận về phương xa. Chỉ có mấy dòng chữ ít ỏi đó thôi, nhưng đã bộc bạch được hết tình cảm, cho dù ngoài tên người nhận thư ra, anh không hề nhắc lại tên cô. Diêm Tiểu Đóa nhớ lại buổi chiều mặt trời chiếu rọi qua những tán cây tùm hôm đó, Hà Trục nắm chặt tay cô, nhất quyết không buông kéo về phía trước. Nhưng cô đã phụ lòng người ta rồi. Diêm Tiểu Đóa kẹp tấm bưu thiếp vào giữa quyển nhật ký, đúng lúc đóng quyển sổ chợt nhớ ra việc gì đó, lại dở ra, thời gian lại trở về ngày 28 tháng 5. Diêm Tiểu Đóa, vay của cố nặc nhất 50.000 nhân dân tệ, còn có một cái thẻ đang đợi để trả lại. Diêm Tiểu Đóa lấy bút đánh một dấu X dưới cái thẻ đang đợi, trả lại, rồi viết tiếp ngày mùng 5 tháng 6, lại vay thêm bé cưng 10.000 nhân dân tệ. Diêm Tiểu Đóa lại tiếp tục cuộn mình trong chăn ngủ, hai mắt còn chưa kịp nhắm thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này Diêm Tiểu Đóa đã mệt mỏi đến đỉnh điểm rồi, cô không muốn để ý gì nữa, chỉ muốn mặc kệ. Nhưng tiếng đập cửa càng ngày càng to, lại còn vang kèm theo một âm thanh mà cô vô cùng quen thuộc. Cô lồm cồm leo ra khỏi giường, nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cánh cửa, quả nhiên là A Hoa. Cửa vừa được mở ra, A Hoa đa khóc chuyện audio.com nhảy chồm lên ôm chặt lấy Diêm Tiểu Đóa. Ôi trời ơi, Tiểu Đóa, thật đúng là người anh em tốt. Từ nay về sau cô chính là cha mẹ tái sinh của tôi, A Hoa, tôi đây sẽ nghe lời cô 100%. Cô nói tôi đi về hướng đông thì tôi quyết không dám đi về hướng tây, cô bảo tôi làm gì cũng được hết. Diêm Tiểu Đóa bị anh ta ôm chặt đến nỗi gần như nghẹt thở, không có cách nào khác đành phải véo vào eo anh ta một cái thật mạnh để thoát ra. Anh đừng động vào tôi chê anh bẩn đấy. A Hoa lau nước mắt một cách vụng về, cười hề hề, giơ bàn tay lên sát mang tai. Có trời đất chứng giám, tôi xin thề lần sau tôi sẽ không bao giờ dám vậy nữa. A Hoa mới được nhà giam thả ra nên có vô vàn chuyện kể lể, chuyện nọ sọ. Chuyện kia, từ chuyện bị ngược đãi trong tù đến những chuyện kỳ lạ ở phòng giam sát vách. Diêm Tiểu Đóa ngồi dựa vào ghế sofa, ngáp dài ngáp ngắn liên hồi. A Hoa vội đưa cho cô một điếu thuốc, vừa tìm bật lửa vừa nói, hút một điếu cho tỉnh người đi. Diêm Tiểu Đóa tiện tay cầm lấy điếu thuốc đưa lên một hít một hơi, từng làn hơi thuốc lá đua nhau chui vào mũi. A Hoa cầm chắc cái bật lửa trong tay, đưa đến trước mặt cô, nhưng Diêm Tiểu Đóa hơi biến sắc, cô bóp vụn điếu thuốc lá trong lòng bàn tay rồi ném vào chiếc gạt tàn. Ấy, Tiểu Đóa, cô làm sao thế? Không muốn hút thì đưa cho tôi chứ, vò nát một điếu thuốc rồi. Diêm Tiểu Đóa liếc nhìn A Hoa một cái sắc lẻm, anh mau đi đi, đày đọa tôi khổ sở mấy ngày nay rồi, bây giờ còn không để người ta yên tĩnh một chút. A Hoa xoa đầu gãi tay rồi cười một cách ngượng ngùng. Cô cho anh vay một ít tiền nhé, nếu không thì đưa trước cho tôi số tiền phần trăm của vụ làm gương mặt đại diện này đi. Vừa nghe thấy gương mặt đại diện, Diêm Tiểu Đóa đã tức điên cả người, bèn thẳng tay quăng chiếc gối tựa lưng trên ghế sofa vào người A Hoa. Ít nhắc đến mấy chữ gương mặt đại diện trước mặt tôi thôi. Tôi nói cho anh biết, tôi muốn phá bỏ hợp đồng, dù có phải bồi thường tôi cũng không nhận làm nữa. A Hoa vốn đã đối lý, anh ta để mặc cho. Diêm Tiểu Đóa giải tỏa hết nỗi căm phẫn, chỉ đứng dựa sát tường mà không dám ho hay câu nào. May quá tiếng chuông cửa đã giải nguy cho anh ta, A Hoa thoát một bước đã xông ra trước cửa. Sau khi mở cửa, bộ mặt A Hoa lộ rõ vẻ kinh dị. Cô Cố Nặc Nhất, Diêm Tiểu Đóa cuống cuồng vội vã đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa. Cố Nặc Nhất đã đẩy A Hoa đang đứng chắn trước cửa ra để bước vào trong phòng. Diêm Tiểu Đóa hơi lắp ba lắp bắp, chụp ảnh xong rồi à? Cố Nặc Nhất chỉ, một tiếng, đứng ở cửa không bước thêm nữa. Cùng, mình về nhà nấu cơm. Hả, A Huyền, vâng, mệnh lệnh của Cố Nặc Nhất không thể không thực hiện, Diêm Tiểu Đóa liền mặc chiếc áo khoác vào, đeo cái ba lô lên vai, nói với A Hoa đã đứng ngay đó. Ra từ nãy đến giờ, anh còn chưa đi sao, tôi phải khóa cửa rồi. A Hoa lấy lại tinh thần, tiểu đoá tiền, còn chưa đợi tiểu đoá mở miệng, Cố Nặc Nhất đã rút ví rồi chìa 500. Tệ ra trước mặt A Hoa trông như vừa chịu một sự kích động vô cùng. Lớn, cầm tiền trong tay mà không ngừng lật qua lật lại để xem. Diêm Tiểu Đoá đẩy A Hoa ra khỏi cửa, khóa cửa xong xuôi rồi bước xuống cầu thang, leo lên cái xe thể thao của Cố Nặc Nhất. A Hoa vẫn đứng ngay trước cửa, tòa nhà với bộ dạng ngây ngây ngô ngô. Cố Nặc Nhất đạp chân ga, chiếc xe lao vút về hướng nhà của Cố Nặc Nhất. Góc chuyện audio.com, hai người không về nhà luôn mà ghé vào siêu thị trước. Diêm Tiểu Đoá lẽo, đẽo chạy sát sau Cố Nặc Nhất đã đội một chiếc mũ bóng chày sùm sụp hai. Người trong nửa tiếng đồng hồ thu hoạch được đầy ấm áp một xe thức ăn. Hôm nay mua quá nhiều đồ mà không gian trong xe lại không rộng lắm, Diêm Tiểu Đoá ôm cả một túi rau xanh to tướng ở trong lòng. Diêm Tiểu Đoá rứt rứt chiếc túi ni lông, để phát ra những âm thanh sột soạt. Sột soạt, cảm ơn cậu đã cứu A Hoa ra. Cố Nặc Nhất hình như không nghe thấy, chỉ dừng xe lại ở điểm dừng xe tạm. Thời, anh nhắm mắt lại day day hai bên thái dương, có mang bằng lái xe, đi không? Diêm Tiểu Đoá gật đầu. Cậu lái xe đi, vừa dứt lời Cố Nặc Nhất đã xuống xe để đổi chỗ cho cô. Diêm Tiểu Đoá ngồi trên ghế lái hít hà một hơi thật sâu, cô đã lâu lắm không tự lái xe. Mặc dù tài nghệ lái xe của Diêm Tiểu Đoá không tồi, nhưng dù sao thì xe của Cố Nặc Nhất cũng rất đắt tiền, cảm thấy một gánh nặng. Tâm lý đang đè nặng nên cô chỉ duy trì tốc độ trên dưới 20 km/h. May mà Cố Nặc Nhất không để ý, Cố Nặc Nhất buồn ngủ đến cực điểm. Nên đã thiếp đi từ lúc nãy rồi. Xe về đến tòa nhà, Cố Nặc Nhất liền tỉnh dậy, hai người khệ nệ tay xách nách mang ôm hết túi lớn. Đến túi bé lên lầu, nhìn Diêm Tiểu Đoá đã sẵn sàng trong chiếc tạp dề. Cố Nặc Nhất đột nhiên bước ra khỏi cửa. Búi tôi cậu ăn, cơm một mình đi, mình còn một buổi họp báo. Diêm Tiểu Đoá còn chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã đóng sập lại, cô chậm chạp tháo chiếc tạp dề ra. Cố Nặc Nhất thật quá kỳ lạ, rõ ràng là yêu. Cầu cô nấu cơm thế mà lại không ở nhà dùng cơm. Bé dơ lâu lắm rồi, không nhìn thấy Diêm Tiểu Đoá nên sán sát lại gần, rên rỉ mấy tiếng rồi. Liên tục kêu meo meo, Diêm Tiểu Đoá nhắn tin cho Cố Nặc Nhất một tin, bảo anh kết thúc chương trình thì về nhà ăn cơm, vẫn là gà hầm hạt rẻ và cá hấp. Diêm Tiểu Đoá nấu cơm xong đâu đấy thì lại không còn cảm giác muốn ăn nữa. Cô nằm ôm bé dưa trong căn phòng, ngủ mà cô từng ngủ lại, đã thức trọn một ngày một đêm, bây giờ cô có cảm. Giác phiêu phiêu mơ màng trôi mà không thể xác định được phương hướng. Hậu quả của việc thiếu ngủ quả là nghiêm trọng, nhưng Cố Nặc Nhất vẫn đang phải vất vả làm việc. Diêm Tiểu Đoá thật khâm phục anh. Chiếc di động của Diêm Tiểu Đoá gần như bị A Hoa gọi đến cháy máy, cô bất đắc dĩ. Miễn cưỡng bấm nhận máy, đầu bên kia oang oang vang lên giọng nói đầy kích động và không giấu được sự vô cùng hào hứng của A Hoa. Tiểu Đoá, cô và Cố Nặc Nhất đang yêu nhau sao? Đây quả đúng là một tin sét đánh, long trời, lở đất, tôi tim tôi suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. Diêm Tiểu Đoá cau mày lại, A Hoa, không được ăn nói lung tung, anh là được, Cố Nặc Nhất cứu ra đấy, tôi đang giúp anh trả người ta món nợ ân tình. Đây này, nếu anh quả thật là người có chút lương tâm thì mau ngậm cái mồm, thối của anh lại, mặc dù đã bị nói như vậy nhưng A Hoa vẫn không thể bình tĩnh lại được. Chúng ta thân thiết như vậy tôi. Làm sao có thể tùy tiện nói lung tung được, chứ cứ yên tâm 100% đi. Dập tắt điện thoại, tai Diêm Tiểu Đoá vẫn còn văng vẳng tiếng léo nhéo của A Hoa. Cô lắc lắc cái đầu đang đặc quánh lại như hồ dán rồi ngã vật ra. Giường bất tỉnh nhân sự, cũng không rõ lắm bản thân mình đã ngủ trong. Bao lâu cô mơ hồ cảm thấy nhói đau trong cơn mơ trước mắt còn hiện ra. Một bóng, góc chuyện audio.com, người mờ mờ ảo ảo, cô trở mình rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Tỉnh dậy một lần nữa, cô thấy trên người đã được đắp một lớp chăn, bé dưa. Chẳng có phép tắc gì hết đang ngủ ngon lành trên chiếc gối, làm cho cô. Cả đêm không được gối đầu, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng tỏ, Diêm Tiểu Đoá nhìn đồng hồ, không ngờ đã 11 giờ trưa rồi. Cô vội vàng, leo xuống giường, tầng trên tầng dưới tìm một lượt không thấy bóng dáng của Cố Nặc Nhất đâu, nhưng đồ ăn trong bếp thì không thấy nữa, nồi niêu bát đũa đều sạch bóng. Diêm Tiểu Đoá mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn lại nửa con cá hấp, thì ra Cố Nặc Nhất có về nhà thật. Cô không định sẽ ngủ lại nhà Cố Nặc Nhất nên đồ dùng vệ sinh cá nhân không mang theo, bất giác cảm thấy ủ rột. Diêm Tiểu Đoá vừa mở điện thoại, liền nhìn thấy tin nhắn của Cố Nặc Nhất. đã mua khăn mặt và bàn chải đánh răng mới để trên bàn uống nước ở phòng khách. Những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi qua cửa sổ vào phòng tắm. Diêm Tiểu Đóa buộc gọn mái tóc rồi rửa mặt mũi. Cô rất thích kem đánh răng của cô. Nạp Nhật thoang thoảng mùi anh đào nhẹ nhàng, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô còn thích những hoa văn họa tiết phức tạp, kiểu châu Âu được in mờ trên những tấm gương gắn trước labo rửa mặt. Lúc soi gương, Diêm Tiểu Đóa đột nhiên lặng người lại, cô vén tóc mái lên. Vết thương trên trán có một vệt màu hồng nhạt, vết thương cũng đã khép miệng lại, cái bóng người mờ mờ ảo ảo tối qua là Cố Nạp Nhất, anh ấy đã bôi thuốc lên vết thương cho cô. Diêm Tiểu Đóa lặng lẽ đánh răng như một cái máy, hai mắt đỏ hoe. Cố Nạp Nhất càng đối tốt với cô càng cảm thấy tự ti. Anh ấy không chỉ đẹp trai lồng lộng, vô cùng giàu có mà có sự nghiệp cũng rất thành công. Còn mình thì sao, đã không được xinh đẹp như ngày trước lại còn không nhận được vai diễn nào. Diêm Tiểu Đóa, cô đứng trước Cố Nạp Nhất chỉ là một cô hề vô danh tiểu tốt, chẳng đáng kể gì. Không ngờ vừa mới ngủ dậy, Cố Nạp Nhất đã về nhà, nhìn thấy Diêm Tiểu Đóa vừa mới đang rửa mặt mũi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc Diêm Tiểu Đóa chui ra khỏi toilet thì Cố Nạp Nhất đang yên vị trên ghế sofa đọc một tờ tạp chí nào đó, bé dưa lười nhác nằm dưới chân anh tiếp tục ngủ. Diêm Tiểu Đóa vừa xoa xoa vết thương trên trán tiến sát đến gần trước mặt anh. Buổi trưa ăn gì nhỉ? Nấu bát mì gì đó thôi. Mì Dương Xuân là đơn giản nhất, mỗi người một bát. Không khí vẫn như trước, nhưng Diêm Tiểu Đóa đã dần dần làm quen được cô không nói năng gì. Cho dù cô có nói gì đi chăng nữa thì e rằng Cố Nạp Nhất đều không thích. Nghe, trứng ốp lết chín kỹ quá, mình thích ăn lòng đào một chút. Diêm Tiểu Đóa ồ lên một tiếng rồi tiếp tục xì sụp bát mì của mình. Cố Nạp Nhất đã đặt đũa bát xuống. Ngày mai mình phải đi Thanh Đảo quay phim, cậu cứ ở lại đây giúp mình chăm sóc bé dưa và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng Nạp Nhất, mình cũng phải làm việc mà. Cố Nạp Nhất nghe xong, miệng khẽ nhếch mép cười. Cậu nhận được vai diễn rồi. Không, có họp báo phải đi chăng? Cũng không phải, một tháng 10.000 nhân dân tệ, như thế đủ cho cậu chăm sóc bé dưa. Rồi chứ, Diêm Tiểu Đóa cứ ngỡ mình nghe nhầm, ai ngờ Cố Nạp Nhất lại chìa cái thẻ ngân hàng đã bị anh lấy lại mấy ngày trước. Cái thẻ này đưa cho cậu, nhớ kỹ này, chỉ một mình cậu được dùng, không được đưa cho bất kỳ kẻ khác nào. gocchuyenaudio.com, đặc biệt là cái tên A Hoa đó. Mình có thể giúp cậu chăm sóc bé dưa miễn phí mà cậu giúp mình giới thiệu với một ông đạo diễn đi, được không? Mặc dù mình không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nhưng mình rất có kinh nghiệm. Đừng nói nữa, Cố Nạp Nhất cắt lời Diêm Tiểu Đóa, anh đứng khoanh hai tay. Nhìn đôi mắt buồn rười rượi ở trước mặt, đừng cố chen chân vào nữa, cái giới này không hợp với cậu đâu. Mặc dù không phải là lần đầu tiên nghe được mấy câu như thế này, nhưng lần này là do chính Cố Nạp Nhất nói ra, bản thân Diêm Tiểu Đóa vẫn cảm thấy run rẩy lạ thường. Mình thật sự có kém như vậy không? Mình cũng từng nổi tiếng mà, tại sao cứ phải chen chân vào cái giới này? Nếu đã hết thời rồi thì cứ bình thản nhã nhặn mà rút lui đi, cậu còn có thể làm được rất nhiều những công việc thú vị khác. Diêm Tiểu Đóa đứng ngây đơ nhìn Cố Nạp Nhất ở trước mặt, trong lòng cảm thấy như một con thiên nga đang lượn vòng sải cánh giữa trời xanh. Bỗng một tiếng súng vang lên làm cho cô rơi từ tầng mây xanh xuống tận mặt đất. Cho dù có cố gắng vùng vẫy đập cánh thế nào đi chăng nữa, trước mặt Cố Nạp Nhất mọi sự ngụy trang đều là vô ích, đến cuối cùng đều sẽ bị bắt hiện nguyên hình mà thôi. Diêm Tiểu Đóa hơi nắm tay lại. Thì ra cậu cũng nghĩ như vậy, thật là xin lỗi cậu, cứ bám dính lấy cậu, tiền mình sẽ trả cậu sớm. Hai tay Diêm Tiểu Đóa kêu u u không ngừng, cô xách chiếc ba lô của mình lên rồi nhanh chóng đi về phía cửa. Cô cúi gập đầu xuống, không nhìn cậu ấy, chỉ khẽ nói một tiếng tạm biệt. Cô không đi thang máy mà chạy một mạch từ tầng 20 xuống. Đứng ở phía dưới tòa nhà, cô ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa quen thuộc, cái ban công rộng trước cửa sổ chỉ có bóng dáng nhỏ bé của bé dưa. Cứ nghĩ rằng cậu ấy đối tốt với mình, cứ nghĩ một cách hão huyền rằng có thể đạt được cái gì từ cậu ấy, là do bản thân quá tham lam, cũng không biết lượng sức mình. Cố Nạp Nhất không phải là một thằng ngốc, cậu ấy không có lý do gì, cũng chẳng có trách nhiệm gì phải giúp đỡ cô. Trong cái thế giới này, không tồn tại bất kỳ điều gì là tự nhiên mà xảy ra cả. Diêm Tiểu Đóa cô độc bước đi, phía sau vang lên một tiếng gầm của xe ô tô. Cô vội vàng tránh vào những bồn hoa ở mép đường, chiếc xe thể thao ầm ầm lao vút qua. Cố Nạp Nhất đeo cặp kính đen tựa như một cơn gió, vụt biến mất hút ngay bên cạnh cô. Diêm Tiểu Đóa nhấc chân lên, những chiếc lá cây rơi trên mặt giày rớt xuống bùn đất trong mấy bồn hoa. Vào mùa này, khách du lịch từ các vùng khác đến Bắc Kinh đông nghẹt một. Cách lạ thường, tàu điện ngầm cũng chen chúc chật cứng. Cô bị mắc kẹt trong biển người, nghe được rất nhiều giọng địa phương khác nhau trong. Lòng bỗng dưng cảm thấy khó chịu một cách đáng ngạc nhiên. Về được đến, nhà mình cô lăn luôn ra giường rồi ngủ một giấc đã đời, ngủ say đến nỗi không còn biết. Trời đất gì, giấc mơ cũng là một màn xám xịt u u mê mê cô đã không phân. Biệt được thực tại và hư ảo nữa rồi. 2 giờ sáng tỉnh dậy, cô bật tivi lên, chương trình phim truyện nửa đêm đang phát lại những bộ phim hay. Tiêu biểu của mấy năm về trước, trong những bộ phim truyền hình đó còn, có thể nhìn thấy bóng dáng cô, những diễn viên cùng đóng phim năm đó. Đến bây giờ, một số người đã mờ nhạt dần và biến mất khỏi showbiz cũng. Có một số ít người giành được những thành công vang dội trong những góc truyện audio.com. Ngôi sao nhí đóng phim năm đó, có một người đã lấy chồng an phận một. Cuộc sống mẹ hiền vợ thảo, đó là bộ phim truyền hình đã làm, cho cô trở nên nổi tiếng, cũng là bộ phim mà cô không cách nào vượt qua. Nổi, để lại cho cô rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, nhưng còn nhiều hơn thế nữa là một cảm giác mất mát hụt hẫng. Diêm Tiểu Đoá tắt TV đi, cô đã lâu lắm rồi không lên mạng, lần này đăng nhập vào trang web của Diêm Tiểu Đoá, cô phát hiện ra có mấy kẻ cố tình bôi xấu cô, trang web đã nhuốm một màn khói đen u ám. Nếu như mọi khi cô nhất định sẽ dùng nick chảo để tranh cãi quyết liệt đến cùng với mấy tên xấu xa đó. Tuy nhiên, tại thời điểm này, cô đã cảm thấy hoàn toàn kiệt sức rồi. Chuyển sang trang web khác để xem qua tin tức, những khung quảng cáo đáng ghét bất ngờ nhảy sổ ra trước mắt là quảng cáo giới thiệu cho bộ phim Nợ Tôi Một Cái Ôm, bộ phim sắp sửa được phát sóng vào mùa hè này. Chiến dịch quảng cáo bây giờ đã rất mạnh mẽ, cố nặc nhất trong quảng cáo đang là một động tác thân mật vô cùng kỳ quặc với nữ diễn viên chính, Diêm Tiểu Đoá tiện tay tắt luôn máy tính, rất muốn triệt để cáo biệt với quá khứ nhưng xem ra đó không phải là một chuyện dễ dàng. Chiếc di động đã im lìm hồi lâu của Diêm Tiểu Đoá lại vang lên, liếc nhìn một cái, không phải là cố nặc nhất, trong lòng cô thoáng chút thất vọng. Bấm nghe điện thoại, là tiếng gào lên giận dữ đến lạc giọng của A Hoa. Diêm Tiểu Đoá có phải cô phát điên rồi không? Không thể ngờ được là cô dám đánh nhau với cả ông tổng giám đốc của công ty mời cô làm đại diện. Cô còn muốn trụ chân được ở cái giới showbiz này không đấy hả? Cô có biết là tôi vất vả như thế nào mới tìm được cái gương mặt đại diện đó không? Diêm Tiểu Đoá nhấc điếu thuốc ở trên bàn lên, mân mê một lượt điếu thuốc. Thon dài, nói, anh gào thét cái gì thế hả? Nếu không phải là vì cứu anh thì tôi có đi uống rượu cùng với mấy thằng đàn ông không ra gì đó không? Anh nếu còn lương tâm thì tự đi mà giải quyết đi. A Hoa im lặng trong giây lát rồi lại cười hề hề. Xem cô nói kìa, tôi nào biết là cô vì tôi mà phải làm nhiều chuyện như vậy đâu. Nhưng cái tay, đầu hói đó cũng không phải tay vừa đâu, dù sao thì cũng là cô đánh. Người, bây giờ hắn đang nằm bệnh viện đấy, dọa là sẽ kiện chúng ta ra tòa. Diêm Tiểu Đoá châm điếu thuốc cầm trong tay nghịch nghịch một lúc. Cô chẳng qua cũng chỉ là cứ rách một bên tai của cái tên đầu hói đó, làm gì đến mức phải nằm viện. Cô rít nhẹ một hơi thuốc, lửa đầu thuốc lóe lên một chập sang giữa căn phòng tối om. Anh chẳng phải là đã nói tôi là bố mẹ tái sinh của anh sao? Vì vậy, việc này anh tự tìm cách giải quyết đi. Đừng làm phiền tôi, thêm nữa, Diêm Tiểu Đoá tắt hẳn điện thoại. Nỗi cô đơn và sự thất vọng mất mát như những làn khói thuốc dần lan tỏa ra, đầy ứ cả tâm hồn. Diêm Tiểu Đoá kéo rèm cửa sổ ra, giữa màn đêm tối kịt chỉ có vầng trăng sáng. Con đường này càng đi càng gặp nhiều khó khăn, có lẽ cô quả thật không phù hợp với cái thế giới giải trí này rồi, nếu dễ dàng rút lui như vậy, thì cảm giác tội lỗi đó, e rằng cả đời này cô sẽ không thể rũ bỏ nổi. Những lúc tâm trạng không tốt, Diêm Tiểu Đoá thường thích mua mì tôm loại có thể ăn sống, một tệ một gói, sau đó bóp nát toàn bộ thành những mẩu vụn. Nghe những tiếng lạo xao giòn tan, trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Góc truyện audio.com. Đống mì đã bóp nát vụn, nhưng trong lòng Diêm Tiểu Đoá vẫn chưa thể chấn áp được nỗi u sầu. Những lời nói máy móc châm chọc của người khác từ trước đến nay cô đều không đem để ý, nhưng lần này đã qua một tuần rồi, tại sao cô vẫn cảm thấy buồn bực thế này? Chỉ vì những tình cảm đã có với cố nặc nhất từ hồi nhỏ sao? Nghĩ đến đây, cổ họng Diêm Tiểu Đoá trở nên nghẹn đắng. Cô lấy thìa sục vào túi mì vụn, đút từng thìa vào miệng. Diêm Tiểu Đoá đã ăn tổng cộng 8 túi rồi, dạ dày cảm thấy rất không thoải mái. Cô không dám uống nước vì sợ chỗ mì trong bụng sẽ trướng phình ra, như vậy sẽ càng thêm khó chịu. cuốn danh bạ điện thoại dày cồm cục Diêm Tiểu đó lật từng trang từng trang để tìm kiếm, gọi cho từng vị đạo diễn ngày trước đã từng hợp tác một. Giọng nói ấm áp vang lên, lặp đi lặp lại. Số máy quý khách vừa gọi không nằm trong vùng phủ sóng. Hay, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên, lạc được. Thực ra Diêm Tiểu đó biết, cô biết là bọn họ đều cài đặt số máy của cô ở ngoài vùng liên lạc, nhưng cô vẫn hy vọng rằng có thể mình sẽ gặp may mắn, mặc dù không muốn liên lạc với A Hoa, nhưng lúc này chỉ có A Hoa mới có thể giúp cô tìm ra con đường sống. A Hoa nhận điện thoại, gọi cô bằng ngữ điện kỳ quặc mờ ám đáng ngờ. Mẹ trẻ, Diêm Tiểu đó biết anh ta đang rất tức cô vì đồng tiền chia đến tận mặt rồi còn hắt bỏ. Nhưng sở trường giỏi nhất của Diêm Tiểu đó chính là biết có biết duỗi. Cô cười cười rồi nói với A Hoa. Anh A Hoa à, em biết anh là một người có bản lĩnh nhất rồi, cái việc đó đã giải quyết xong chưa? Chẳng lẽ lại không biết A Hoa tôi là ai, việc đó chẳng lẽ còn chưa xử lý xong? Sao, Diêm Tiểu đó nghe thấy anh ta nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, tảng đã. Gánh nặng trong lòng cuối cùng đã được trút bỏ, mau tìm giúp tôi một vai diễn đi, nếu mãi không nhận được vai diễn như thế này thì tôi sẽ phải treo, nhiều mất. Người anh em đề xuất cho cô một ý tưởng, không biết cô có đồng ý nghe không. Diêm Tiểu đó biết đó chẳng phải ý tưởng gì hay ho, nhưng vẫn nhẫn nại. Nghe tiếp, anh nói đi, tôi sẽ thuê cho cô một số tay tung tin trên mạng, sau đó sẽ lan truyền tin đồn tình ái giữa cô và Cố Nặc Nhất, quan hệ giữa cô với anh ta không phải bình thường, cô cứ rào trước đón sau với anh ta trước, tôi nghĩ anh ta sẽ không có ý kiến gì đâu. Nếu anh ta chịu phối hợp thì hiệu quả sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Cái ý tưởng này quả nhiên là tồi tệ không để đâu cho hết. Diêm Tiểu đó vừa nghe thấy ba tiếng Cố Nặc Nhất trong lòng đã cảm thấy nặng trĩu. Tôi sẽ không dựa vào xì căng đan để mà tiến thân đâu. Đầu dây bên kia vọng lại hai tiếng cười khô khốc của A Hoa. Mẹ trẻ Diêm, của tôi à, lúc đầu chính cô còn yêu cầu tôi phải tìm cho cô một minh tình phù hợp để mà tung tin tình ái giữa giới showbiz với nhau, đến bây giờ xuất hiện một người sẵn ăn như vậy thì cô lại không vừa lòng. Sao, cô lại có lớn mà, không có khôn thế hả? Những chuyện mượn danh tính của người khác để tiến thân không còn xa lạ gì. Diêm Tiểu đó cũng không hề chê bai bài xích gì, cái mà cô từ chối ở đây chính là Cố Nặc Nhất, người đã khiến cô cảm thấy vô cùng khó xử, không thể chịu đựng được. Tôi đang bảo anh tìm vai diễn cơ mà, anh nói mấy thứ linh ta linh tinh đấy làm cái gì? Được rồi, tôi không nói lại được. Mẹ trẻ cứ đợi đấy, tôi đây sẽ đi gocchuyenaudio.com đàm phán kiếm mối về. Diêm Tiểu đó chẳng có việc gì làm nên mang tất tần tật quần áo ra giặt một lượt. Rất nhiều trong số váy áo dạ hội lộng lẫy đó đã hết mốt từ lâu rồi. Cô còn cầu kỳ mua một chiếc tủ có móc áo tự động, dựa vào các hình ảnh mẫu mốt mới trên tạp chí mà sửa sang, thay đổi lại một chút đống quần áo của mình. Tiền nhàn rỗi dành để sắm sửa quần áo cô không còn nữa rồi. Những gì bây giờ cô có chỉ còn lại là một đống thời gian nhiều như vô tận. A Hoa mấy ngày liền tăm cá chim trời, chẳng có tin tức gì. Diêm Tiểu đó không biết trong lòng đã nguyền rủa anh ta bao nhiêu lần rồi. Nhàn rỗi buồn chán, Diêm Tiểu đó từ sáng sớm đến tối mịt chỉ biết đi dạo lung tung vô định khắp phường trên phố dưới. Thứ duy nhất mà cô mong chờ chính là những tấm biêu thiếp mà Hà Trục đều đặn gửi đến, mỗi lần cách nhau không quá 3 ngày. Trên những tấm thiếp mỏng manh đó đều được viết lèo tèo răm 3 chữ ít ỏi, nhưng lại ấm áp ngọt ngào tựa lời văn trong thư tình. Hà Trục thậm chí còn mời cô đến thăm Hà Lan. Amsterdam quả thật là một cái tên khó phát âm, đó là nơi mà Hà Trục đang dừng chân. Diêm Tiểu đó thầm nghĩ, đó là một chốn xa xôi mà cô cả đời này sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới được. Cô sắp xếp gọn gàng mấy tấm bưu tiếp theo ngày tháng gửi đến, sau đó tìm một chiếc hộp nhựa trong suốt cất toàn bộ chỗ bưu thiếp và chiếc hộp có hình cậu bé robot hoạt hình Astro Boy vào trong một cách ngăn nắp. Cô rất muốn biết Hà Trục còn có thể kiên trì như thế này bao nhiêu thời gian nữa, còn bao lâu nữa thì sẽ lãng quên cô mãi mãi. Cách chương.